Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 52, Tần Thiên rời đi chính nguyên sau, cũng không có ở trở về thiên đạo học viện, bởi vì nơi nào đã không có ở đãi đi xuống giá trị, hơn nữa hắn cũng thật lâu không có hạ xuống ngân tiên triều, là nên đi trông thấy đóa hoa cùng mẫu thân, rốt cuộc viêm đóa hoa hiện tại hoài hắn cốt nhục, chính mình lại rất ít đi làm bạn nàng. Cái này làm cho Tần Thiên nhiều ít có chút tự trách, chính mình cái này trượng phu cùng phụ thân đương thật đúng là chính là không xứng chức a, đến nỗi Chu Bạch Ngọc. Chu Bạch Nhu, Nhạc Thanh Linh, Tiêu Mộng, hắn tính toán mang theo trên người, một là có thể tùy thời hưởng thụ, nhị là các nàng bốn người làm tru tiên bốn kiếm kiếm nô, mang theo trên người cũng hảo tùy thời sử dụng, mà Tô Linh Huyên còn lại là phải đi về Tô Gia, vốn dĩ chính là cùng Tần Thiên ra tới chơi. Tần Thiên tưởng tượng đến Kỷ Nhược Yên, liền có chút bụng nhỏ nóng lên, cái kia dâm đảng phun nải chó cái đã thật lâu không có dạy dỗ. Một đám người đứng ở phi vân trên thuyền, hiện tại. Người nhiều lên, cảm giác phi vân thuyền đều có điểm nhỏ. Là thời điểm đổi một cái đại hình tàu bay, Tần Linh Linh, đệ đệ, ta trước đưa Linh Huyên hồi Tô Gia, sau đó liền hồi Tần tộc. Tần Thiên, tốt, một đường cẩn thận. Trở lại Tần tộc làm tộc lão cho ngươi kiểm tra đo lường một chút. Ân. Tần Linh Linh trên mặt ửng đỏ, đôi tay sờ sờ bình thản hạ bụng, từ lần trước cùng đệ đệ biểu đạt muốn mang thai ý tưởng sau, cơ hồ là có thời gian liền nị ở bên nhau, một có rảnh liền điên cùng nội bắn, này nếu là đều còn không có hoài thượng, vậy thật là vận khí không hảo. Tần Linh Linh tuy rằng không phải thân tỷ tỷ, nhưng cũng là trong tộc đường tỷ, trong cơ thể đều chảy Tần tộc huyết mạch. Bọn họ chi gian nếu có thể ra đời con nối giỏi, kia đối Tần tộc tới nói là một kiện thiên đại chuyện tốt, rốt cuộc có thể bảo đảm đứa nhỏ này sẽ là huyết mạch thuần khiết Tần tộc người. Tuy rằng hệ thống có thể kiểm tra đo lường ra Tần Linh Linh hay không mang thai, nhưng ở trong bí cảnh hệ thống kia dị thường biểu hiện tựa hồ đều ở nhắc nhở Tần Thiên, hệ thống đã xảy ra chuyện, tuy rằng không biết là chuyện gì. Nhưng Tần Thiên vẫn là tính toán tận lực ít đi kêu gọi hệ thống. Tần Thiên lại sờ sờ Tô Linh Huyên đầu nhỏ, nhìn nàng non nớt nhỏ xinh thân thể, không khỏi nghĩ đến ở trong bí cảnh cùng ấu nữ bản phó hồng trần triền miên cảm giác, nho nhỏ thân thể, kiều nộn mềm mại, tràn ngập khắc mị lực, bất quá Tô Linh Huyên vẫn là quá nhỏ, năm nay mới 10 tuổi, vẫn là ở dưỡng dưỡng đi, coi như trước tiên luyện tập dưỡng nữ nhi, Linh Huyên, về nhà góp mẫu thân ngươi nói một chút, ta vội xong đỉnh đầu sự. Liền đi Tô Gia tìm nàng. Sau đó mang các ngươi mẹ con cùng nhau đi ra ngoài chơi. Thật vậy chăng? Quá tốt rồi. Linh Huyên muốn cùng mẫu thân còn có phu quân cùng nhau đi ra ngoài chơi. Tô Linh Huyên cao hứng nhảy dựng lên, nhẹ nhàng bướng bỉnh, đáng yêu nghịch ngợm, đôi mắt sang lan ẩn tình, như xảo tiếu linh đồng, khôi hài lại đáng yêu. Tô Linh Huyên này đáng yêu cực phẩm tiểu loli, ở Kỷ Nhược Yên trong bụng thời điểm liền bình thường tới rồi chính mình tinh dịch. Hiện tại nghe thấy tới Tần Thiên tinh dịch vị liền sẽ nghiện động dục Tô Linh Huyên, Tần Thiên thật đúng là hy vọng nàng mau mau lớn lên a. Cáo biệt Tô Linh Huyên cùng Tần Linh Linh, Tần Thiên cũng đem Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm giao cho Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu hòa Nhạc Thanh Linh, làm nàng dung nhập trong cơ thể tu luyện dựng kiếm dưỡng nô chân kinh, hiện tại Tiêu Mộng, Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc, Nhạc Thanh Linh đã trở thành tru tiên bốn kiếm võ kiếm, trợ giúp hắn ôn dưỡng tru tiên bốn kiếm. Đảo cũng cấp Tần Thiên tỉnh rất nhiều công pháp, làm xong này đó, ở Tiêu Mộng kinh hô trung, một tay đem nàng nhỏ xinh lại đầy đặn thân thể bế lên. Cười nói, các ngươi ba người liền trước tu luyện dựng kiếm dưỡng nô chân kinh, Tiêu Mộng ngươi liền bồi bồi ta. Nói không màng Tiêu Mộng thẹn thùng biểu tình, liền ôm nàng đi vào phòng, theo sau đó là, thiển rượu người trước cộng, Nguyễn Ngọc đèn biên ủng, ngoái đầu nhìn lại nhập ôm tổng hợp tình, đau đau đau, nhẹ đem lan đẩy. Tiệm nghe tiếng trung, hơi kinh hồng dũng, thí cùng luân phiên túng, toàn không chút nhi phùng, lúc này phong vị thành điên cuồng, động động động, cánh tay nhi tương đâu, môi nhi tương thấu, lưỡi nhi tương lộng. Thẳng đến Tiêu Mộng rưng rưng xin tha mới thôi, Tần Thiên Tài đem tinh dịch bắn vào nàng tử cung nội, mà cũng vừa vặn, bọn họ cũng về tới Lạc Ngân Tiên Triều, phi vân thuyền xuyên qua dày nặng tầng mây, trước mắt rộng mở thông suốt, từng tòa tiên sơn đứng sừng sững đám mây, tiên đảo thượng. Thải quan thành lộ, tiên vân đang chéo, vô số kỳ lạ sinh linh ở đảo nhỏ, tiên sơn qua lại, có long thú kéo đuổi đi, có phi vũ tộc dọn vật, này một đám toàn bộ đều thuộc về Lạc Ngân Tiên Triều tôi tớ. Cùng tướng sĩ, ở tiên sơn phía trên còn lại là sùng các nguy nga. Tầng lầu cao khởi, hai mặt lâm cung ôm hết, xa xôi phục nói oanh hành, thanh tùng phất mái, ngọc lan vòng xây, vàng rực thú mặt, màu hoáng ly đầu, tầng thiên đoàn người từ phi vân thuyền, rơi xuống tiên sơn cung điện phía trên, lập tức thành công đàn kết đội cổ sinh linh chỉnh liệt mà ra, động tác nhất trí quỳ rạp xuống tầng thiên trước người hai sườn, tầng thiên nắm có chút chân mềm eo đau Tiêu Mộng, phía sau đi theo Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu, Nhạc Thanh Linh, từ phi vân trên thuyền đi xuống. Hắn một thân bạch y, tuấn lãng bất phàm. Bên người Tiêu Mộng tuy rằng sắc mặt có chút ngượng ngùng, nhưng là mãn nạch cung eo tinh tế, tuổi phương đương đào lý niên hoa, mới vừa bị phong lưu dính chọc, cùng hợp rũ dương song kế, như miêu tựa tước dáng người, khiếp vũ xấu hổ vân tình ý, cử động nhiều kiều mị, hai người đi ở quỳ lạy sinh linh gian, càng là phụ trợ phong cảnh như họa, vô số tôi tớ thị nữ trộn nhìn thoáng qua tình cảnh này, chỉ cảm thấy đầy mặt mê say, thái tử điện hạ, khí chất càng hơn trước kia, không ít mỹ mạo tuổi. Trẻ thị nữ tôi tớ. Nhìn Tần Thiên đều là hai mắt lóe ngôi sao nhỏ, như si như say, cũng là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn bị thái tử điện hạ nắm tay Tiêu Mộng cùng đi theo Tần Thiên phía sau nữ tử, các nàng là cỡ nào hy vọng chính mình có thể thay thế được các nàng trung bất luận cái gì một người a. Nghe nói thái tử điện hạ người hảo tâm thiện, chẳng những soái khí phi phàm còn khí việc nặng hảo, loại này nam nhân đốt đèn lồng đều khó tìm a. Tiêu Mộng đám người nhìn lớn như vậy trận trượng có chút không biết làm. Sao, này đó quỳ lạy người. Có rất nhiều thực lực cường đại, khí huyết ngập trời, này đó bên ngoài đến chỗ nào đều muốn tôn sùng là tân thượng tôn khách, lấy lễ đãi chi, nhưng ở chỗ này, lại phải hướng các nàng quỳ xuống hành lễ, có thể nào làm các nàng không khiếp sợ. Tần Thiên thoáng trấn an các nàng vài câu, hắn cũng thói quen, bất luận nữ nhân kia lần đầu tiên tới đều sẽ lộ ra giống nhau như đúc biểu tình. Nhớ trước đây Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa tới Lạc Ngân Tiên Triều thời điểm, biểu hiện có thể so các nàng muốn khiếp sợ nhiều. Đi vào Tiên Triều trong vòng, liền nhìn đến một mảnh tráng lệ tiên cung cung điện, toàn bộ Lạc Ngân Tiên Triều, tiên sơn to lớn, cung điện bày ra, hỗn độn tiên quang lưu chuyển ở liên miên cung điện bên trong, tráng màu bốc lên, thụy màu ngàn điều, giống như tịnh thổ, ở Tiên Triều cung điện chi gian, có thể nhìn đến rất nhiều thụy hành vi mang rợ đi, có long thú bay lên, có lân thú thủ vệ, thụy sư phủ phục, một đám chủng tộc bất đồng sinh linh, phụng dưỡng tả hữu, ra vào không ngừng, tiên. Vân lượng lờ, xa hoa lộng lẫy, từng tòa cung điện. Từng đạo cung điện trên trời, chi chít như sao trên trời, thải quan ngang nhiên, Tiêu Mộng có vẻ phi thường câu nệ, nàng nguyên bản cho rằng Tần Thiên Động Thiên chính là trên thế giới xa xỉ nhất xa hoa địa phương. Nhưng không nghĩ tới này nhìn xa nhìn không tới giới hạn tiên triều cư nhiên so Tần Thiên Động Thiên còn muốn xa hoa tráng lệ, ở Tiêu Mộng đám người nhìn đông nhìn tây thời điểm, chỉ chốc lát liền tới rồi một chỗ điển nhã tinh xảo cung điện trong vòng, nơi này non xanh nước. Biết, linh vụ mờ mịt, di người thoải mái. Hơn nữa nơi này linh khí càng là bên ngoài vài lần, thuần hậu tinh thuần, không hề tạp chất, hơn nữa nơi đây khắp nơi nở khắp mọc khả nhân viêm dương hoa. Một tảng lớn hình thành một mảnh lửa đỏ biển hoa, ở chỗ này trên không, có một viên tảng ra ôn hòa ánh mặt trời Thái Dương, chính không ngừng dễ chịu này phiến viêm dương biển hoa, ở cung điện trước cửa, đã đứng ba vị nữ nhân, hướng tới bọn họ giao tương đối vọng, đứng ở trung gian nữ nhân, cao quý đại khí, mỹ diệu tuyệt luân, dường như sở. Hữu mỹ mạo trung điểm. Thế gian văn tự tám vạn cái, thế nhưng không một cân xứng tán nàng mỹ. Cung Tiêu Nguyệt người mặc màu đen khai lãnh tiên váy, xiêm y chảy xuống, lộ ra tuyết trắng vai ngọc cùng kia đầy đặn cực đại bộ ngực, tuyết trắng lóa mắt, không thể nhìn thẳng. Một cái màu đỏ kim văn gấm đai lưng đem kia bất kham nắm chặt nhỏ dài sở eo thúc trụ, 3000 tóc đen nửa sơ một cái lưu vân trâm, phát gian nghiêng nghiêng một chi bạch ngọc bộ diêu rũ tinh tế một sợi bạc tua, nhẹ nhẹ ngọc trụy ở bên tai gió mát rung. Động, bàn tay mềm thượng mang theo vòng ngọc. Không thi phấn trang, đẹp như thiên tiên mặt tựa phù dung, mi như liễu, eo thon thon thon một tay có thể ôm hết, đùi ngọc thẳng tắp trắng nõn, uy nghiêm mà lại tôn quý, nàng trong ánh mắt lại mang theo nhàn nhạt lạnh băng, chỉ có nhìn về phía Tần Thiên thời điểm, mới có thể lộ ra một mặt ôn nhu, kia sáng ngời đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, 10 ngón nhỏ dài, da như ngưng chi, tuyết trắng trung lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể ninh thủy tới, tóc dài đen bóng, tóc đen theo gió vũ động. Phát ra thanh hương tứ chi nhỏ dài, có tiên tử thoát tục khí chất. Cho người ta mong muốn không thể tức cảm, mà ở bên phải nữ nhân, tóc đỏ như lửa, Tú Mỹ Trung lộ ra một cổ anh khí, quang thải chiếu người, thật sự là lệ nếu xuân mai tráng tuyết, thần như thu huệ khoác sương, hai má hòa thuận vui vẻ, hà ánh trừng đường, hai mắt tinh tinh, nguyệt bắn hàng giang. Phong búi tóc lộ tấn, đạm quét nga mi mắt hàm xuân, làn da mịn nhẵn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa nếu nị, môi anh đào không điểm mà xích, kiều diễm nếu tích, má biên hai lũ sợi tóc theo gió mềm nhẹ quất vào mặt bằng thêm vài phần mê người phong tình. Một thân màu đỏ sắc váy dài, theo hoa mỹ viêm dương hoa đồ án, nhưng bụng lại là cao cao phồng lên, cầm quần áo cấp khởi động một cái viên, nhưng như vậy cũng chút nào không ảnh hưởng nàng mạn dịu dáng người, viêm đóa hoa đôi tay đỡ bụng to, mặt lộ vẻ ý cười, chờ hắn trượng phu trở về. Mang thai sau viêm đóa hoa càng thêm mị lực, kia mãn đến sắp tràn ra tình thương của mẹ, đặc biệt có khác dạng ý nhị, sau đó là bên trái biên nữ nhân, nàng một đầu hồng nhạt tóc dài, phát trường cặp mông, bề ngoài diễm lệ động lòng người, một đôi hồng nhạt hồ nhĩ lên đỉnh đầu vừa động có vẻ phi thường đáng yêu, ăn mặc cực kỳ lớn mật bại lộ, một kiện phấn bạch sắc thấp ngực cung trang, cơ hồ đem nửa người trên sở hữu mỹ diệu chỗ đều bại lộ ở không khí bên trong, tinh xảo xương quai. Xanh, đầy đặn cực đại tuyết trắng cự nhũ. Đều bị tràn ngập trí mạng dụ hoặc, nửa tầng nửa cười huyễn thu thủy, một tư một thái say xuân sơn, hồ cửu ly mị nhãn như tơ. Khóe miệng luôn là mang theo một mặt nhàn nhạt lại nhìn như phi thường giảo hoặc tươi cười, chính là phù thế cười trăm tư, này ba người đều là thiên hạ tuyệt mỹ người, đều có không dưới khuynh quốc chi tư, trong phòng có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc, này ba người mỹ mạo, làm Tiêu Mộng bọn người hổ thẹn không bằng. Ánh sáng đom đóm không dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tại đây ba người trước mặt, các nàng sở kiêu ngạo hết thảy, đều có vẻ là như vậy bình phàm, Tần Thiên Nhãn Trung cũng là tràn ngập nhu tình, này ba nữ nhân là hắn quan trọng nhất nữ nhân, hắn chỗ ái mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, cái thứ nhất hoài thượng hắn hài tử viêm đóa hoa còn có sớm nhất liền bắt đầu đi theo hắn cho tới bây giờ hồ cửu ly, mẫu thân, đóa hoa, cửu ly, ta đã trở về. Tần Thiên cười đi lên cho mẫu thân một cái đại đại ôm, trực tiếp đôi tay nâng nàng đầy đặn mông vểnh, cấp ôm lên, cũng không màng còn có những người khác ở đây. Liền một ngụm thân ở mẫu thân kiều nộn môi đỏ thượng, này chọc đến cung Tiêu Nguyệt xấu hổ giận bóp hắn mặt nói, ngươi nhanh lên phóng nương xuống dưới, người ở đây nhiều như vậy, còn thể thống gì? Hắc hắc, hài nhi tuân mệnh. Tần Thiên cười đem mẫu thân cấp thả xuống dưới, nhưng bàn tay to vẫn là lưu luyến, không thành thật ôm mẫu thân eo nhỏ, bàn tay to ấn ở nàng mông vĩnh thượng, bất quá bởi vì Tiêu Mộng đám người ở cung điện cầu thang phía dưới, loại này vô lễ khinh bạc. Các nàng nhưng thật ra nhìn không tới. Mà hồ cửu ly còn lại là sớm lấy biết được, nhưng không có nói toạc, viêm đóa hoa còn chỉ là đơn thuần cảm thấy Tần Thiên mẫu tử cảm tình hảo mà thôi. Tần Thiên buông ra mẫu thân, nhìn về phía viêm đóa hoa, hắn tiến lên vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ, một tay nhẹ nhàng âu yếm nàng bụng to, nói, cảm giác có khỏe không? Ân. Viêm đóa hoa gật gật đầu, trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười, bảo bảo thực nghe lời. Một chút cũng không lộn xộn. Viêm đóa hoa cứ việc có cái phình phình bụng, nhưng lại sẽ không giống nhau thai phụ như vậy béo phì. Mà nàng chân dài như củ phi thường đều đều, tinh tế, trên người làn da trắng nõn non mịn, lớn cái bụng ngược lại có khác dạng phong tình, vất vả. Tần Thiên nhu tình nhìn viêm đóa hoa, hắn nhị thế làm người, này vẫn là lần đầu tiên đương phụ thân, đương nhiên phó hồng trần cái này nữ nhi không tính, không có, có thể hoài thượng phu quân hài tử. Là vinh hạnh của ta, nhiều như vậy tỉ muội theo ta có mang, ta còn muốn cảm ơn phu quân đâu. Viêm đóa hoa cười nói, chính là a, phu quân bất công, đóa hoa nàng bụng đều lớn như vậy. Ta bụng còn một chút phản ứng đều không có. Hồ Cửu Ly ở một bên có chút bất mãn nói, Tần Thiên nhìn biểu tình tuy rằng ở không cao hứng, nhưng trong mắt lập lòe giảo hoặc quang mang phấn mao hồ ly tinh, đem nàng ôm vào trong lòng, làm bộ hung tợn nói, vậy ngươi nhưng đừng xin tha. Ngươi tử cung không bị căng bạo, ta sẽ không đình chỉ nội bắn ngươi. Ai sợ ai? Ngươi mỗi ngày ở bên ngoài lêu lỏng, xem ta không ép khô ngươi. Hồ Cửu Ly có chút chột dạ, viêm đóa hoa mang thai tự nhiên không có khả năng giúp nàng, mà cung Tiêu Nguyệt, nàng thân phận cao quý. Hơn nữa cũng không hảo giúp nàng chia sẻ, chính mình nữ nhi Vũ Băng Thiền lại không ở nơi này, dư lại tỷ muội nàng đều không quá quen thuộc, đây là nói nàng muốn một người đối mặt Tần Thiên. Hảo, các ngươi ngừng nghỉ một hồi, nhân gia còn đều chờ đâu. Cung Tiêu Nguyệt nhìn không được, mở miệng ngăn cản, Tần Thiên cũng đem Tiêu Mộng, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu hòa Nhạc Thanh Linh phân biệt giới thiệu cho mẫu thân cùng Viêm Đóa Hoa, Hồ Cửu Ly ở Thiên Đạo Học Viện thời điểm, cũng đã gặp qua, làm Hồ Cửu Ly trước mang theo Tiêu Mộng đám người đi an bài phòng nơi. Mà hắn đã gấp không chờ nổi muốn cùng mẫu thân thân thiết, mẫu thân. Tần Thiên làm trò Viêm Đóa Hoa mặt, trực tiếp lại lần nữa đem cung Tiêu Nguyệt bế lên, đột nhiên ấn tới rồi trên mặt tường, cúi đầu liền hôn lên đi. Tần Thiên môi thân ở mẫu thân tươi đẹp môi đỏ thượng, liều mạng mà liếm mút mẫu thân trong miệng quỳnh tương ngọc lộ, phản phất muốn đem nàng hít vào trong cơ thể giống nhau, đầu lưỡi vương tới liếm liếm nàng ôn nhuận môi đỏ, lại thô bạo tiến vào mẫu thân khoang miệng nội, liếm liếm trắng tinh hàm răng. Ấm áp khoang miệng, càng cùng mẫu thân điềm mỹ trơn trượt lưỡi thơm cho nhau đang chéo liêu lộng, cứ việc cung Tiêu Nguyệt có chút bận tâm Viêm Đóa Hoa ở đây, nhưng nàng thật sự là quá tưởng niệm nhi tử, vì thế liền mở ra môi đỏ làm nhi tử đầu lưỡi tận lực thâm nhập nàng khoang miệng nội, tận tình mà liếm liếm liêu lộng, các nàng mẫu tử hai người nước miếng nước bọt dâm mỹ trao đổi nuốt, Tần Thiên bàn tay không ngừng mà âu yếm mẫu thân tuyết trắng phấn nộn thân thể mềm mại, từ thịt cảm bả vai đến đẩy đà mỹ búi eo nhỏ, gián đoạn mà gắt gao ôm nàng thân thể mềm mại, đè ép nàng cực đại đầy đặn vú, này tình cảm mãnh liệt như lửa cảm giác quả thực cực kỳ xinh đẹp, hư hài tử, đừng khi dễ nương. Hai người hôn hồi lâu, mới lưu luyến không rời tách ra môi, cung Tiêu Nguyệt sắc mặt ửng đỏ, oán trách nói, này như thế nào có thể kêu khi dễ, ta đây là đối mẫu thân ái a. Tần Thiên nói xong, lại một lần in lại mẫu thân môi, Tần Thiên tham lam hôn môi mẫu thân hồi lâu mới bị cung Tiêu Nguyệt đẩy ra, nàng dùng ánh mắt liếc liếc mắt một cái ở một bên có chút kinh ngạc Viêm Đóa Hoa. Sau đó hơi hơi thở dài, như vậy đi xuống các nàng mẫu tử loạn luân sự phỏng chừng cũng giấu không được, bất quá trước mắt cũng liền Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa biết, mà hai người này con dâu cũng là nhất tín nhiệm người, đến cũng không ảnh hưởng quá lớn, nhìn nhi tử kia tràn ngập tình yêu cùng khát vọng ánh mắt, cung Tiêu Nguyệt nâng lên trán ve, thân mật mà dùng đỏ tươi cặp môi thơm ở nhi tử cái trán hôn một cái, Tần Thiên cảm giác cái trán một trận mềm ấm xúc cảm, làn gió thơm phát mũi. Cung Tiêu Nguyệt cười nói, lớn như vậy người còn thích cùng nương làm nũng. Tần Thiên nhìn trước mắt kia tựa hồ có thể nói ngập nước mị nhãn, chứa đầy thâm tình trong mắt chỉ có hắn một người thân ảnh, Tần Thiên thâm tình nói, mẫu thân, ta yêu ngươi, ngươi là thuộc về ta. Cung Tiêu Nguyệt nghe được nhi tử thâm tình thông báo, lập tức hoa chi loạn chiến cười duyên lên, ngực đầy đặn tuyết trắng hào nhũ đi theo hơi hơi rung động, nàng cười nói, bảo bối nhi tử, nương vốn chính là ngươi một người. Bất quá hiện tại, ngươi hẳn là đi tìm ngươi tiểu thai phụ, nàng nhưng mắt trông mong nhìn hồi lâu. Theo sau cung Tiêu Nguyệt thân thể mềm mại lại dựa qua đi, cao ngất phấn bạch đầy đặn bộ ngực ai đến nhi tử trước ngực, Tần Thiên đều có thể cảm nhận được trước ngực kia no đủ mềm mại thịt cầu xúc cảm cùng tròn trịa hình dáng, nàng chu lên môi đỏ ở nhi tử trên mặt thơm một ngụm. Sau đó rời khỏi nhi tử ôm ấp, đem Tần Thiên nhường cho Viêm Đóa Hoa, tục ngữ nói rất đúng, mang thai ngốc 3 năm, ở hơn nửa Viêm Đóa Hoa vốn là có chút đơn thuần, xem Tần Thiên cùng cung Tiêu Nguyệt như vậy thân mật. Tự nhiên chưa từng có nhiều hoài nghi. Cung Tiêu Nguyệt cười cười, Viêm Đóa Hoa cái này con dâu nàng còn rất vừa lòng, nếu không phải thân phận cùng tình huống không thích hợp, nàng còn rất muốn cho Viêm Đóa Hoa đảm đương chính thê, rốt cuộc nàng cái thứ nhất mang thai, lý nên có tư cách này. Bất quá Viêm Đóa Hoa sinh ra thấp kém, chẳng những là hạ giới người, vẫn là hoa yêu chi thân, càng thêm đáng tiếc chính là nàng đi theo Tần Thiên thời điểm đã làm người phụ, còn dựng từng có một tử. Hồ Cửu Ly tình huống cũng không sai biệt lắm, chỉ có thể đương một bên thất. Các ngươi hai vợ chồng hảo hảo ôn chuyện đi, Đóa Hoa chính là nhớ ngươi thực, hơn nữa nhân gia hoài ngươi cốt nhục, ngươi cũng nhiều quan tâm nàng. Cung Tiêu Nguyệt nói xong liền tính toán rời đi. Mẫu thân. Nhìn thấy cung Tiêu Nguyệt phải rời khỏi, Tần Thiên vẫn là có điểm không tha, hắn tuy rằng thực Viêm Đóa Hoa, cũng cảm tạ nàng vì hắn sinh con, nhưng hắn yêu nhất vẫn là mẫu thân, tiểu phôi đảng, ngươi trước bồi bồi Đóa Hoa, nương chờ ngươi. Cung Tiêu Nguyệt cũng nhìn ra nhi tử tâm tư, nàng liền truyền âm cấp nhi tử nói. Sau đó liền xoắn mông vểnh rời đi, nghe được mẫu thân truyền âm, Tần Thiên tâm trung buồn bực cũng ít rất nhiều, hắn nắm Viêm Đóa Hoa tay nhỏ. Nói, Đóa Hoa, chúng ta đi tản bộ đi. Ân, tốt phu quân. Viêm Đóa Hoa cao hứng bị Tần Thiên nắm tay, bước chậm ở Viêm Dương biển hoa bên trong, này một chỗ cung điện, là cung Tiêu Nguyệt đắc ý cấp Viêm Đóa Hoa kiến tạo, hoàng mỹ dựa theo Viêm Dương đậu phộng trường khí hậu tới bố cục, có thể nói là phi thường thích hợp Viêm Đóa Hoa dưỡng thai, hai người bước chậm ở biển hoa trung. Tần Thiên nhìn về phía viêm đóa hoa trước ngực, bởi vì mang thai nguyên nhân, viêm đóa hoa kia nguyên bản liền no đủ đỉnh kiều cự nhũ trở nên càng thêm mượt mà đẩy đà, nhìn muốn rung lên cự nhũ, Tần Thiên tựa hồ nghĩ tới cái gì. Đóa hoa, ngươi ngực lớn thật nhiều a. Tần Thiên đại tay ôm chầm viêm đóa hoa vòng eo, từ dưới nách xuyên qua bắt được nàng một con cự nhũ bóp nhẹ lên, phu quân. Không được. Đừng niết nơi nào. Viêm đóa hoa sắc mặt hiện lên một tia vẻ đau xót, biểu tình có chút xấu hổ, Tần Thiên thấy vậy, cũng đại khái đoán được cái gì, hắn dùng ôn hòa khẩu khí truy vấn, đóa hoa, có phải hay không nơi này thực trướng, trướng còn có chút đau. Viêm đóa hoa điểm điểm, đỏ mặt nói, không biết vì cái gì, mấy ngày nay cảm giác ngực có điểm phát trướng. Đầu vú cũng có chút nhức mỏi. Tần Thiên lộ ra một mặt cười xấu xa, phía trước viêm đóa hoa mới vừa mang thai, sữa còn không nhiều lắm, chỉ có thể bài trừ một chút, hiện tại nàng nải đã nhiều đến phát trướng, tức khắc ngay cả hống mang lừa mà nói, đây là ngươi sữa tích nhiều. Nếu là không bài trừ tới đối với ngươi không tốt, cũng đối hài tử không tốt, nếu là không bài trừ tới, đầu vú liền vẫn luôn ở vào phong bế trạng thái, hài tử khả năng sẽ hút không ra nải. A, à, kia phu quân ta nên làm cái gì bây giờ? Viêm đóa hoa vừa nghe sẽ đối hài tử không tốt. Liền có chút sốt ruột, Tần Thiên long trọng nói, cũng rất đơn giản, bài trừ tới là được. Phu quân ngươi không ở gạt ta đi, lần trước ngươi đem ta ngực đều niết đau cũng không bài trừ nhiều ít. Viêm đóa hoa có chút hồ nghi nhìn về phía Tần Thiên, viêm đóa hoa cư nhiên hoài nghi hắn, xem ra là cùng hồ cửu ly đãi lâu rồi, trở nên không như vậy hảo lừa. A không, là đơn thuần A, lần này không giống nhau, tới đem quần áo cởi, vi phu giúp ngươi vắt sữa. Tần Thiên đi tới, ấn nàng bả vai nói, viêm đóa hoa khẽ gật đầu, bàn tay trắng vung lên. Trên mặt đất viêm dương hoa cư nhiên bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, chỉ chốc lát cư nhiên ở hai người trước mặt đang chéo thành một cái từ viêm dương hoa hình thành giường lớn. Viêm đóa hoa ngồi ở mặt trên, đem cổ áo từ trên vai bóc ra, ưỡn ngực, nhìn về phía Tần Thiên, không có quần áo trói buộc, một đôi no đủ vú lập tức nhảy ra, bởi vì mang thai quan hệ có vẻ rất lớn, đầu vú giống đậu nành lớn nhỏ. Là mỹ lệ màu đỏ tươi, một chút đều không giống như là muốn sinh hài tử thai phụ, thực tươi. Mới, Tần Thiên cũng không nói nhiều. Duỗi tay ở nàng vú thượng ấn một chút, thử thăm dò hỏi, như vậy đau không? Viêm đóa hoa phấn mi hơi nhíu, khó chịu gật gật đầu, ngươi trướng khó chịu không có đi tìm cửu ly hoặc là mẫu thân sao? Tần Thiên vừa nói, một bên chậm rãi dùng đôi tay phục đắp lên đi, đem nàng viên nhũ nắm ở trong tay, nhẹ nhàng mà xoa lên. Viêm đóa hoa sắc mặt nháy mắt trướng hồng, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, Tần Thiên chậm rãi xoa nhẹ trong chốc lát, vào tay nặng trĩu, thật giống như là một cái chứa đầy thủy sắp muốn nổ tung bong bóng nước. Tần Thiên nhíu mày nói, ngươi như vậy là không được, liền tính ngươi không đi tìm cửu ly cùng mẫu thân, chính ngươi trướng khó chịu, chính mình cũng có thể tể a, ta biết. Viêm đóa hoa sắc mặt đỏ bừng gật đầu nói, sau đó triều Tần Thiên e lệ mà cười cười, nói, bởi vì phu quân thực thích uống nải. Sở hữu. Cho nên ta tưởng nhiều tồn điểm, nếu là bài trừ tới phu quân uống không đến liền lãng phí. Ngươi thật đến là ngu ngốc một cách đáng yêu. Tần Thiên có chút dở khóc dở cười, hắn sủng nịch nhìn viêm đóa hoa. Sau đó liền nâng lên một con vú nhắm ngay đầu vú hàm đi xuống, ân. Viêm đóa hoa bản năng rên rỉ một tiếng, có thai kỳ cũng là có dục vọng, hơn nữa Tần Thiên thật lâu đều không có trở về, cũng đã lâu không có chạm vào nàng. Tần Thiên này một hàm lập tức khiến cho nàng cảm giác được hạ thân có một chút ướt át, hô hấp một chút liền dồn dập lên, Tần Thiên thói quen tính đem đầu vú ôm nhu liếm láp một hồi lâu, cảm giác viêm đóa hoa hô hấp càng lúc càng dồn dập khi, mới hàm chứa đầu vú, dùng sức mà liếm mút một chút. A, à, viêm đóa hoa đau phải gọi một tiếng, Tần Thiên phun ra đầu vú vừa thấy, hắc. Cư nhiên không có hút ra tới, hắn không phục, sau đó tiếp tục cúi đầu ngậm lấy viêm đóa hoa đầu vú. Ở trong miệng dùng sức liếm mút lên, a, à, phu quân, nhẹ điểm. Lần này viêm đóa hoa đau đến cắn răng toàn thân rung lên, nhưng một cổ nhiệt nhiệt chất lỏng cũng tùy theo tiến vào Tần Thiên trong miệng, nhiệt nhiệt, phi thường ngọt lành, liền dường như mật hoa vị sữa bò giống nhau, khả năng bởi vì viêm đóa hoa là hoa yêu nguyên nhân, nàng sữa cư nhiên sẽ như thế ngọt lành mỹ vị. Tần Thiên nhấm nháp mấy khẩu, liền hoàn toàn nghiện rồi đem này đó mật hoa sữa tươi tất cả đều nuốt xuống đi. Tiếp tục hàm chứa nàng đầu vú liếm mút, đem còn thừa sữa tươi toàn hút ra tới, Một chút đau đớn qua đi chính là như trút được gánh nặng sảng khoái. Nàng nhìn chính mình vú bị Tần Thiên liếm mút, cảm giác tình dục cũng đang ở một chút bò lên. Lâu chưa bị dễ chịu hạ thể dần dần cố thể triều ướt lên, dễ chịu nhiều sao. Thẳng đến hút không ra đồ vật, Tần Thiên lúc này mới vừa lòng mà liếm liếm môi. Cười nói, đóa hoa sữa thật là quỳnh hương ngọc dịch, thơm ngọt ngon miệng, mỹ vị a. Khi có khoa trương như vậy. Viêm đóa hoa vèo cười, mỹ lệ vú trên dưới rung động càng gia động lòng người, cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng rất nhiều, ta ái uống. Tần Thiên nói lại ngậm lấy một khắc viên đầu vú, bào chế đúng cách đem một khắc chỉ vú sữa cũng hút ra tới, tất cả nuốt vào chính mình trong bụng, Tần Thiên mỹ tư tư nhấm nháp xong sau, một bộ mùi ngon bộ dáng liếm môi, hi cười nói, hiện tại cảm giác khá hơn nhiều đi. Ân. Viêm đóa hoa gật gật đầu, nhẹ giọng mà nói, hiện tại không trướng. Tần Thiên nhìn một bộ thẹn thùng bộ dáng viêm đóa hoa thật sự mê người, đặc biệt nói chuyện thời điểm môi đỏ lúc đóng lúc mở thực mê người. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, cúi đầu lại lần nữa ngậm lấy viêm đóa hoa đầu vú, hút ra một ít còn thừa sữa sau, liền ngẩng đầu thấu tiến lên đi, thân ở nàng trên môi, đem trong miệng sữa đưa đến nàng trong miệng, cười tủm tỉm mà nói, làm chính ngươi cũng nếm một chút là cái gì hương vị. Viêm đóa hoa sửng sốt, nhưng vẫn là hé miệng đem phu quân trong miệng chính mình sữa ăn vào trong bụng, nàng đỏ mặt, điểm điểm môi, có chút ngượng ngùng nói, là có điểm ngọt. Ha ha ha. Tần Thiên không khỏi cười to ra tiếng, theo sau đem trước mắt nhìn về phía viêm đóa hoa, nàng bụng tròn trịa thoạt nhìn thực đáng yêu, lại làm người có loại tưởng vuốt ve dục vọng, trừ bỏ dục vọng ở ngoài, càng là đối trong bụng tiểu sinh mệnh có một loại không kể chờ mong. Tần Thiên một bàn tay chậm rãi ôm lên viêm đóa hoa nàng eo, ở nàng bên tai thổi nhiệt khí hỏi. Đóa hoa, ngươi không trướng, nhưng ta còn trướng. Tần Thiên một để sát vào viêm đóa hoa, một cổ nữ nhân nhiệt độ cơ thể mang theo nhàn nhạt mùi hương tập cuốn mà đến, lệnh Tần Thiên tức khắc liền có điểm tâm ngứa khó nhịn, đặc biệt là xem nàng kiều tiếu khuôn mặt nhỏ cường trang tự nhiên lại che giấu không được ngượng ngùng, càng là có một loại nhìn thấy mà thương dụ hoặc. Đem viêm đóa hoa tay nhỏ đặt ở chính mình giữa hai chân, cảm nhận được trong tay nóng cháy cùng cứng rắn, viêm đóa hoa phương tâm rung lên, nàng đã thật lâu không có cùng Tần Thiên làm tình. Nàng loại này tuổi đúng là tính dục tràn đầy thời điểm, nàng phi thường tưởng niệm Tần Thiên côn thịt lớn, kia bị côn thịt cắm vào, xâm phạm cảm giác là như vậy mỹ diệu, nhưng nàng hiện tại mang thai, hiện tại ở viêm đóa hoa trong lòng, hài tử muốn lớn hơn hết thảy, chẳng sợ nàng suy nghĩ muốn. Nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt Tần Thiên cầu hoan, phu quân, nếu không vẫn là thôi đi, ta sợ bị thương hài tử. Viêm đóa hoa có chút áy náy nói, Tần Thiên nghe vậy cũng không hảo cường bách nàng, kỳ thật lấy bọn họ hai người huyết mạch. Ở hơn nữa là tu sĩ có linh khí hộ thể, trên cơ bản sẽ không đối thai nhi tạo thành cái gì tổn hại, Kỷ Nhược Yên chính là thực tốt ví dụ, nàng lúc ấy bụng so viêm đóa hoa đều phải đại, còn không phải mỗi ngày bạo thao. Hiện tại Tô Linh Huyên đều 10 tuổi, nhưng viêm đóa hoa mất đi quá một cái hài tử, tâm linh tương đối yếu ớt, Tần Thiên cũng có thể lý giải, viêm đóa hoa tự hồ cảm thấy chính mình như vậy có chút thực xin lỗi Tần Thiên, tương đối nàng làm Tần Thiên thê tử, cơ bản nhất nghĩa vụ. Chính là hầu hạ hảo tự mình trượng phu. Vì thế nàng đem tay ấn ở Tần Thiên kiên quyết côn thịt thượng, cứng rắn xúc cảm làm nàng tức khắc tâm thần rung động. Cảm giác vốn là ướt át hạ thân tựa hồ lại có điểm nước chảy, trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng đỏ bừng, nhẹ giọng nhẹ ngữ hỏi, phu quân, ta dùng tay giúp ngươi làm ra tới có thể chứ? Xem ra ngươi cùng Cửu Ly học rất nhiều a. Tần Thiên đảo có chút kinh ngạc, cứ việc viêm đóa hoa thân thể từ trên xuống dưới đều đã bị Tần Thiên khai phá qua, nhưng viêm đóa hoa là cái loại này tương đối hồn nhiên cùng tương đối rụt rè truyền thống nữ nhân. Giống nhau đều là Tần Thiên chủ động, loại này nàng chủ động tình huống vẫn là rất ít có, viêm đóa hoa nhẹ nhàng mà gật gật đầu, sắc mặt đỏ lên mà nói, cùng Cửu Ly nhàn tới không có việc gì thời điểm, nàng đã dạy ta một ít. Khi làm ta nhìn xem ngươi học nhiều ít. Nghe một cái tiểu thai phụ nói những lời này, thật sự là làm người hưng phấn sự nha. Tần Thiên vừa nghe liền có điểm gấp không chờ nổi, cũng liền cởi hết quần áo nằm ở viêm dương hoa trên giường lớn, Tần Thiên quần một thoát. Cứng rắn đến dọa người côn thịt lập tức nhảy ra. Nổi lên gân xanh cùng đồng cầu tựa mà rắn chắc quy đầu có vẻ lực lượng 10 phần, tựa hồ là ở phát tiết bất mãn, thô dài thân gậy tản ra mãnh liệt nam nhân hơi thở, thật lớn kích cỡ đủ khắc ngạo thị nam nhân đỉnh, hảo, thật lớn nha. Viêm đóa hoa có vẻ có chút kinh ngạc, nhìn này bạo nhảy như sấm đại đồ vật, không biết có phải hay không lâu lắm không có nhìn đến tầng thiên côn thịt, nàng tổng cảm giác hiện tại xem muốn so với phía trước lớn thật nhiều, có cái gì hảo kinh ngạc, ngươi lại không phải lần đầu tiên xem. Cảm giác biến đại. Viêm đóa hoa một bên nhìn kia thật lớn côn thịt, một bên nhẹ nhàng mà nắm lấy côn thịt, kia lửa nóng cảm giác làm nàng cứng đờ một chút, nhưng vẫn là lập tức ôm nhu thượng hạ vuốt ve lên, mảnh khảnh ngón tay, ôm nhu mà lại trút trách cảm giác. Trong lòng dục vọng cũng được đến giảm bớt, tầng thiên không cấm thoải mái mà thở dài một chút, lạnh lẽo non mềm xúc cảm lập tức bao vây ở đại quy đầu cùng côn thịt thân gậy, bị tinh tế ngón tay nắm lấy nháy mắt, côn thịt nhảy lên vài cái, làm tầng thiên sảng khoái không tự kìm hãm được kêu lên, viêm đóa hoa nhu tình thanh triệt đôi mắt đẹp nhìn chính mình phu quân, có thể làm chính mình trượng phu cảm thấy thoải mái, đối nàng tới nói là phi thường tự hào cùng thỏa mãn sự, xác nhận tầng thiên. Thực thoải mái sau liền bắt đầu nắm chặt côn thịt lớn. Trên dưới vuốt ve xoa nắng lên, nàng mảnh khảnh ngón tay lại hoàn toàn cầm không được trong tay thô to côn thịt, đóa hoa. Ngươi lòng bàn tay nóng quá. Thật thoải mái. Ngay từ đầu lạnh lẽo bàn tay, giờ phút này không xoa nắng vài cái, thế nhưng trở nên lửa nóng ấm áp, Tần Thiên nhìn ở dùng tay giúp hắn loát quản mỹ diễm thai phụ, cảm giác thực sự là thoải mái, hắn dựa gần viêm đóa hoa quyến rũ đẩy đà thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve nàng bụng to, sau đó sảng khoái nhắm hai mắt lại, hưởng thụ này mỹ thuộc nữ thai phụ cho chính mình thủ dâm khoái cảm. Quả nhiên vẫn là mỹ diễm thuộc nữ loại hình càng hợp Tần Thiên ăn uống, viêm đóa hoa, hồ cửu ly loại này mỹ phụ cho người ta kích thích là tiêu mộng, Tần Linh Linh cái loại này tuổi trẻ nữ hài vô pháp bằng được, phu quân, ở bên ngoài làm loại này mắc cỡ sự sẽ bị người nhìn đến, nhanh lên bắn ra đến đây đi. Viêm đóa hoa làm nũng dỗi nói, nàng lúc này hơi hơi nghiêng đi thân tới, bởi vì uốn lượn động tác mà về phía sau đột hiện màu mỡ cái mông về phía sau cao ngất phồng lên, hơi hơi về phía sau kiều, nở nang thạc mãn nhũ cầu cũng no đủ phồng lên về phía trước đè nặng Tần Thiên thân thể. Đùi đẹp thịt cảm 10 phần, cắt gao khép lại, tư thái ưu nhã mà nghiêng phóng, đùi tuyết trắng trơn trượt, phát ra từng đợt thục nữ u hương bay tới, làm Tần Thiên tâm đầu lửa nóng, sảng khoái vô cùng. Nơi này tuy rằng là chuyên môn vì viêm đóa hoa kiến tạo cung điện, sẽ không có người ngoài, nhưng hiện tại Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu còn có Hồ Cửu Ly cùng cung Tiêu Nguyệt đều ở cung điện ngoại biển hoa trung giúp Tần Thiên loát, này cũng rất thẹn thùng, viêm đóa. Hoa cảm giác được tầng sắc trời mị mị ánh mắt ở chính mình trên người du tẩu. Liền có chút khuôn mặt đỏ bừng, nhanh hơn trong tay tốc độ, nhanh chóng vuốt ve lên, bàn tay dùng sức án niết đại quy đầu, khả năng cảm thấy có chút khô, nàng còn từ trong miệng phun ra viết thơm ngọt nước bọt nhỏ giọt ở côn thịt thượng, cũng chảy tới nàng chính mình tay ngọc thượng, có nước bọt bôi trơn, vuốt ve hạ phát ra dâm mỹ ầm ập thanh âm, ở vào phấn khởi trạng thái tầng trời ạ chịu được viêm đóa hoa động tác như vậy. Từng đợt kịch liệt khoái cảm từ côn thịt chỗ truyền đến, hắn thật sự chịu đựng không được này khoái cảm. Thực mau liền lớn tiếng rên rỉ lên, ác. Đóa hoa. Quá sung sướng. Ở nhanh lên. Viêm đóa hoa khẽ cười lên, trong mắt tự hồ có một tia đắc ý, nàng da tốc loát động trong tay côn thịt lớn, mị nhãn như tơ mà nhìn chính mình nam nhân. Chỉ chốc lát sau, nàng trong tay nắm thật lớn côn thịt mới kịch liệt run rẩy lên. Cùng với Tần Thiên một tiếng thống khoái nhẹ nhàng vui vẻ kêu to, quy đầu mã mắt kịch liệt phun ra đại lượng sền sệt tinh dịch, tràn đầy phun ở viêm đóa hoa phấn nộn tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng, theo nàng gương mặt từ cằm chảy xuôi xuống dưới. Hưng phấn côn thịt lớn ở viêm đóa hoa trong tay tiếp tục kích thích, không có một chút mềm xuống dưới dấu hiệu, viêm đóa hoa rút về ngón tay, mặt trên nơi nơi là Tần Thiên phun trào tinh dịch, nhiệt nhiệt năng nhuận mảnh khảnh ngón tay, nàng chỗ sâu trong phấn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm láp khởi ngón tay thượng tàn lưu ấm áp tinh dịch, ngay sau đó là trên mặt, cuối cùng mới đưa rơi rụng tóc đẹp lưu đến nhĩ sau, cúi đầu ở dính đầy tinh dịch quy đầu thượng liếm một chút. Tần Thiên nhìn quy đầu, để ở viêm đóa hoa đỏ bừng trên môi càng là hưng phấn. Thục nữ chỗ tốt chính là căn bản là không cần ngươi tới nói, các nàng chính mình biết nên làm như thế nào, hiểu nam nhân tâm a. Viêm đóa hoa một tay đỡ côn thịt, vươn đầu lưỡi nhỏ ở quy đầu thượng liếm, mùi ngon, tri kỷ tinh tế, ân. Tần Thiên thoải mái mà hừ một tiếng, chỉ là nhìn một cái đỉnh bụng tiểu thai phụ ở dưới hán vì chính mình khẩu giao cũng đã hưng phấn đến không được, thanh âm run rẩy mà nói, đối, cứ như vậy. Đầu lưỡi, liếm mau một chút. Viêm đóa hoa xấu hổ đến nhắm lại mắt, một bên nhẹ nhàng mà dùng đầu lưỡi liếm quy đầu. một bên tiếp tục vuốt ve. Loại này thanh doanh động tác làm Tần Thiên thoải mái đến liền hút vài khẩu khí, chờ quy đầu thượng tinh dịch liếm không sai biệt lắm, liền hàm chứa quy đầu bắt đầu liếm mút, viêm đóa hoa cái miệng nhỏ liếm mút Tần Thiên quy đầu, đôi tay cũng không ngừng vuốt ve. Tần Thiên nằm khắp nơi hoa trên giường nhìn viêm đóa hoa mặt thoải mái mà hưởng thụ càng thêm nhanh chóng phục vụ. Viêm đóa hoa dùng cái miệng nhỏ giúp Tần Thiên rửa sạch sạch sẽ sau, ngồi ở hoa trên giường, mắt cỡ đỏ mặt hỏi, phu quân. Như vậy được rồi sao? Tần Thiên vận chuyển linh khí, đem trong bụng dục hỏa áp xuống, cười nói, có thể, đóa hoa làm được rất tuyệt. Thực xin lỗi phu quân, chờ hài tử sinh hạ tới, đóa hoa nhất định sẽ dùng tiểu huyệt hảo hảo hầu hạ phu quân, mỗi ngày bị phu quân thao đều được. Tự hồ là nhìn ra Tần Thiên lúc này cũng không có tận hứng, cúi đầu có chút băn khoăn, áy náy thần minh, nàng cho rằng chính mình cũng không có tìm hảo một cái thê tử trách nhiệm, không có việc gì, chúng ta trở về đi. Tần Thiên cũng không có quá để ý. Tuy rằng mang thai viêm đóa hoa phi thường mê người, có thể thao bụng to viêm đóa hoa khẳng định thực sản, nhưng tưởng tượng đến nàng đối hài tử chấp nhất, Tần Thiên vẫn là không đành lòng thương tổn nàng, viêm đóa hoa cúi đầu, biểu tình thực áy náy. Chính mình nguyên bản chính là một đóa phổ phổ thông thông viêm dương hoa, cả đời đau khổ, trượng phu phản bội, nhi tử bị đoạt xá, Tần Thiên chẳng những không có bởi vì này đó mà ghét bỏ nàng, ngược lại đãi nàng như đã ra, chẳng những cho nàng tân nhân sinh, trả lại cho nàng tình yêu. Cũng làm nàng mang thai, cho nàng cứu rỗi cơ hội, nhưng chính mình lại, kỳ thật tại hạ giới, Tần Thiên liền trọng tố viêm đóa hoa thân thể, nàng cùng Hồ Cửu Ly giống nhau. Tuy rằng là từng có trượng phu cùng sinh dục nữ nhân, nhưng thân thể đều là tân sinh, xử nữ cũng là Tần Thiên phá, tại thân thể thượng đến không tồn tại bất luận cái gì tiếc nuối, tự hồ là hạ định rồi cái gì quyết tâm, nàng nhìn đã mặc tốt quần áo Tần Thiên, đôi tay nhẹ nhàng vuốt bụng, nhỏ giọng nói, bảo bảo, làm cha. Tiến vào một lần được không? Cảm nhận được bụng trung thai nhi giật mình, tự hồ là ở nói cho viêm đóa hoa nương, yên tâm làm cha vào đi. Ta sẽ không có việc gì. Hảo hài tử. Viêm đóa hoa khẽ cười nói, đóa hoa. Tần Thiên nhìn viêm đóa hoa còn ở hoa trên giường, liền tò mò đi qua, hỏi, làm sao vậy? Hành động không có phương tiện sao? Ta đây tới giúp ngươi đem quần áo mặc vào. Ân, cảm ơn phu quân. Giúp viêm đóa hoa mặc xong quần áo, hai người tiện tay nắm tay, vai sát vai, về tới cung điện, một đám người gặp nhau sau khi... Tần Thiên liền một mình trở về phòng. Hắn còn có một chút sự tình yêu cầu xử lý, Tần Thiên gọi ra Sơn Hà xã tắc đồ đi tới đồ trung thế giới, Sơn Hải giới, lúc này Sơn Hải giới đã không khỏe ngay từ đầu như vậy hoang vắng, mặc kệ là tận trời sở dẫn dắt đan cát, vẫn là giao long, băng lang, âm quả tam tộc đều đã tại nơi đây phồn vinh phát triển, hình thành một đám bộ lạc, Tần Thiên đi vào trên bầu trời huyền phù cung điện, tiến vào đến trong đó, hẳn là đã phu hóa không sai biệt lắm. Tần Thiên nhẹ lẩm bẩm một tiếng, đi tới một chỗ phòng. Nơi này phòng có chút quỷ dị, mặt đất toàn thân đen nhánh mấp máy thảm nấm, từng điều màu đen sền sệt sợi tơ dính liền ở phòng bốn vách tường, chúng nó trung tâm lại là cái một người cao màu đen cự trứng, từng luồng khủng bố, nồng đậm đến sền sệt ma khí ở cự trứng bên trong nuốt ẩn. Nếu là người bình thường đi vào phòng này, sẽ lập tức bị này ma khí cắn nuốt, chết không toàn thây, nên đã tỉnh, Lạc Ly. Tần Thiên đứng ở cự trứng trước mặt, mở miệng nói, răng rắc, theo một tiếng giòn vang, màu đen cự trứng bắt đầu phân liệt mở ra. Sền sệt giống như bùn đen ma khí hình thành từng cây xúc tua, ở bùn đen bên trong, lại có một mặt tuyết trắng, đây là một vị trần trụi cô nương, Lạc Ly toàn thân không phiến lũ đứng ở màu đen xúc tua bên trong, nàng kia tuổi trẻ thân mình quả thực là kiều nộn đến ra nước, tuyết trắng da thịt sờ lên tựa như nõn nà, rồi lại tràn ngập co giãn. Nhìn liền biết xúc cảm sẽ phi thường hảo, Lạc Ly năm nay cũng chỉ có 16-17 tuổi tả hữu, trừ bỏ ngực không quá lớn, mặt khác quả thực là mỹ đến. Cực kỳ, bởi vì chịu ma khí phu hóa. Nàng màu da trở nên có chút bạch đến kinh người, băng cơ ngọc cốt, quả thực giống như tuyết quỳnh bao, tức trong vắt trong sáng lại thanh lệ tuyệt luân, nàng thân mình thập phần thon thả, như gió phất ngọc thụ tú nhã kiều nhu. Chỉ là... Khi phát dục không quá tốt đẹp dáng người lại là đường cong lả lướt, nhỏ xinh nhưng lại bất khuất đứng thẳng bộ ngực sữa, thon thả vòng eo, đỉnh kiều mông nhi đều tản ra mê người mị lực. Lúc này Lạc Ly trên người nhiều một cổ làm người không rét mà run hơi thở, nguy hiểm mà lại mê người. Lạc Ly lúc này còn có chút mơ hồ,

thon thả vòng eo, đỉnh kiều mông nhi đều tản ra mê người mị lực. Lúc này Lạc Ly trên người nhiều một cổ làm người không rét mà run hơi thở, nguy hiểm mà lại mê người. Lạc Ly lúc này còn có chút mơ hồ, ký ức phi thường hỗn loạn, nàng lão đảo từ màu đen cự trứng trung đi ra, nàng này vừa ra tới, kia đối tuyết trắng trơn trượt, kiều nhu đỉnh bạc ớt nhũ liền đứng thẳng mà ra, màu hồng phấn quần vú, nho nhỏ đầu vú, hoàn toàn triển lộ tầng thiên nhãn trung, Lạc Ly làn da tuyết trắng trong suốt, kia như tiểu tuyết đôi nhũ thịt không có chút nào tì vết, đem đỏ bừng hai vú thượng kia đỏ bừng nụ hoa phụ trợ đạt được ngoại mê người. Lạc Ly hai chân tuyết trắng thon thả, thon dài khẩn trí. Mà hai chân chi gian kia thần bí nhục huyệt quang hoa nhắm chặt, không có một cây mao, thậm chí bóng loáng non nớt, liền lỗ chân lông đều nhìn không tới. Mà kia mê người nơi, âm đạo nhắm chặt. Hai điều mỹ lệ đùi ngọc tựa hồ thập phần khẩn trương kẹp chặt, tầng thiên triều nàng no đủ tiểu huyệt bao trùm đi lên, diễn chơi nàng lại nộn lại nhu tiểu môi âm hộ, ngoan, đem chân mở ra. Tần ý trời hãy còn chưa hết rời đi Lạc Ly kiều nộn cái miệng nhỏ, một bên yêu thích không buông tay vuốt nàng tràn ngập co giãn tiểu vú, một bên hướng dẫn nàng khẩn trương thân thể thả lỏng lại, Lạc Ly run rẩy, hưởng thụ này tha thiết ước mơ ôm nhu, nàng ngoan ngoãn đem hai chân chậm rãi mở ra, xấu hổ đến nhắm mắt lại không dám nhìn tới. Tần Thiên cười hắc hắc, không nghĩ tới ngày thường rộng rãi, tùy tiện Lạc Ly, sẽ có như vậy thẹn thùng một mặt, hắn chậm rãi dịch đến Lạc Ly dưới thân. Đem nàng hai chân mở ra, bắt đầu đánh giá tiểu sử nữ mỹ diệu nhất xấu hổ chỗ, Lạc Ly âm hộ quả thực giống như là cái bạch màng thầu giống nhau, thập phần tươi mới, có lẽ là còn không có phát dục hoàn toàn quan hệ, màu hồng phấn môi âm hộ giống tiểu nữ hài như vậy chỉ có một cái tiểu phùng, nhưng này phùng lại là đã bao trùm trong suốt ái dịch. Thoạt nhìn thập phần thuần khiết nhưng lại thập phần dụ hoặc. Tần Thiên không cấm duỗi tay sờ soạn một chút, mới vừa gặp phải khi liền cảm giác nàng thân mình bản năng cứng đờ một chút, sờ soạn một chút khe thịt thượng kia lại nhiệt lại dính trụ ái dịch, Tần Thiên đùa giỡn nói, Lạc Ly, ngươi như thế nào ướt đến nhanh như vậy a? Bởi vì là Tần ca ca ở chạm vào Lạc Ly, cảm giác thực thoải mái. Lạc Ly lại là xấu hổ lại là thâm tình nhìn Tần Thiên, nhỏ giọng nói, đúng rồi, Tần ca ca, có một ít đồ vật, ta muốn thử xem. Lạc Ly ngón tay chọc ngón tay, có chút thẹn thùng nói. Thứ gì? Ngươi nằm xuống liền biết rồi. Lạc Ly nói duỗi tay đem Tần Thiên đẩy đến ở trên giường, sau đó ngồi dậy bò đến Tần Thiên bên cạnh, ngữ khí e lệ nói, ta phía trước cùng Thanh Linh ở bên nhau thời điểm, nhìn rất nhiều thư, thư trung nói đồ vật, ta vẫn luôn rất muốn thực tiễn một chút. Hành, ngươi đừng muốn ta là được, Tần Thiên buồn cười gật gật đầu, tiểu tỷ muội ở bên nhau xem hoàng thư sao? Nói như vậy Nhạc Thanh Linh kỳ thật cũng nhìn không ít đi, tìm cơ hội làm nàng tới thực tiễn một chút, ở chính mình bên người vẫn là xử nữ. Này không phù hợp hắn làm việc phong cách a, Lạc Ly chậm rãi thấu tiến lên đây, một tay ở Tần Thiên trước ngực vuốt ve, mềm nhẹ mà lại khiêu khích ấn nam nhân đầu vú, sau đó đem đầu tới gần Tần Thiên ngực, mở ra cái miệng nhỏ cắn Tần Thiên một khắc chỉ đầu vú, đương nàng mềm mại cái miệng nhỏ ngậm lấy chính mình đầu vú khi... Tần Thiên nhịn không được bản năng phát ra một tiếng thở nhẹ, thật sự là quá thoải mái. Thiếu nữ khoang miệng kia ẩm ướt mà lại ấm áp cảm giác quả thực là thoải mái không được, Tần ca ca. Không thoải mái sao? Lạc Ly thấy Tần Thiên thân thể run rẩy, lo lắng ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn Tần Thiên, nàng lo lắng cho mình nơi nào không có làm hảo, đem Tần Thiên cấp lộng đau, nàng tức khắc có chút tự trách nói, Tần ca ca thực xin lỗi, nếu không vẫn là thôi đi. Nhìn có chút tự trách Lạc Ly, Tần Thiên lập tức liền lắc lắc đầu, thô suyễn nói, không có việc gì, ta thực thoải mái, ngươi tiếp tục, ta thực thích. Ân. Lạc Ly ngoan ngoãn cúi đầu tới, tiếp tục dùng nàng ẩm ướt đầu lưỡi nhỏ liếm nam nhân ngực, tay nhỏ cũng như có như không sờ đến Tần Thiên dưới háng. Cầm kia sưng to côn thịt lớn, nhẹ nhàng dùng mềm mại ngón tay qua lại âu yếm, trắng nõn non mịn thân thể mềm mại ở chính mình trên người cọ tới cọ đi. Hơn nửa nàng khẩu tay cùng sử dụng hầu hạ, Tần Thiên đã dục hỏa trung thiêu, cố nén không đem Lạc Ly đẩy đến mạnh hơn xúc động, tiếp tục hưởng thụ thiếu nữ thoải mái mà lại ngây ngô miệng lưỡi phục vụ, nói thật Lạc Ly kỹ thuật phi thường mới lạ, lực độ cũng là khi nhẹ khi trọng, nhưng chính là này cổ ngây ngô, làm người muốn ngừng mà không. Được, Tần ca ca, như vậy thoải mái sao? Lạc Ly một bên mơ hồ không rõ nỉ non. Một bên đem thật nhỏ xinh thân thể ghé vào Tần Thiên trên người, mượt mà đùi kẹp lấy Tần Thiên côn thịt, một bên dùng đầu lưỡi nhỏ ở Tần Thiên đầu vú qua lại liếm, ân. Tần Thiên Trường lớn lên thở ra một hơi, đâu chỉ là thoải mái, quả thực là muốn mạng già. Lạc Ly nhìn đến Tần Thiên như vậy biểu tình, tức khắc liền có chút tiểu đắc ý, nàng một bên hồi tưởng thư trung động tác, chậm rãi tách ra Tần Thiên đùi, quỳ gối giữa hán chông xuống nàng tú khí dung nhan. Lạc Ly đắc ý hơi hơi cười, sau đó vặn vẹo kiều nộn thân mình. Quỳ gối Tần Thiên hai chân chi gian, tay nhỏ bắt lấy bạo nhảy côn thịt lớn, một bên vuốt ve một bên dùng đầu lưỡi nhỏ liếm mã mắt, nhìn kia đều mau so được với chính mình cánh tay côn thịt lớn, mắt lộ hoảng sợ nói, Tần ca ca, ngài này thật lớn a. Lạc Ly sẽ bị ngươi lộng chết đi. Vậy ngươi nhiều liếm liếm, nhiều lộng chút nước miếng đi lên, đến lúc đó sẽ không như vậy đâu. Ân. Ta đã biết. Lạc Ly gật gật đầu, mở ra cái miệng nhỏ đem quy đầu hàm vào trong miệng, Tần Thiên lập tức liền cảm giác bị một cái ẩm ướt mà lại ấm áp không gian vây quanh. Còn có điều linh hoạt đầu lưỡi nhỏ không ngừng liếm tới liếm lui. Lạc Ly ngậm lấy côn thịt, bắt đầu trên dưới thôn phun lên, Tần Thiên thoải mái đến sắp chết, loại này ngây ngô cảm, đã không cần đi để ý Lạc Ly khẩu giao kỹ thuật, côn thịt bị Lạc Ly hàm ở trong miệng phun ra nuốt vào sau khi, Tần Thiên rốt cuộc nhịn không được, hắn đôi tay ôm lấy Lạc Ly đầu nhỏ, đem côn thịt từ nàng trong miệng rút ra, ở Lạc Ly kia mê tình trong ánh mắt, đem ướt dầm về côn thịt đáp ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng, thật lớn côn thịt cơ hồ chiếm cứ nàng nửa khuôn mặt. Tần Thiên ở nàng trắng nõn vú thượng nhéo một chút, mệnh lệnh nói, bò đến trên giường đi. Là. Lạc Ly thở gấp hương khí nhìn Tần Thiên, trên mặt côn thịt truyền đến khí vị, kia mãnh liệt dâm quế khí vị cơ hồ làm nàng hít thở không thông, nàng đứng lên, nghiêng về phía trước, tiểu thân mình có này run rẩy ghé vào trên giường, tận lực đem mượt mà cái mông nâng lên, thiếu nữ tràn ngập co giãn cái mông cao cao nhất lên, lại viên lại nhuận thập phần xinh đẹp, trung gian kia làm nam nhân mất hồn âm hộ đã là lan tràn, tươi mới tiểu khe thịt phím thủy quang. Ngay cả nàng mông nhỏ đều bởi vì động tình quan hệ mà trở nên có chút phấn hồng, người xem nước miếng chảy ròng nha, Tần ca ca. Lạc Ly bất an vặn vẹo một chút cái mông, lần đầu tiên ở nam nhân trước mặt như thế bại lộ xấu hổ chỗ, vẫn là xử nữ nàng đối loại sự tình này tràn ngập tò mò cùng khát khao, chờ mong khát vọng Tần Thiên điền mãn, Lạc Ly mông thật xinh đẹp Tần Thiên tấm tắc tán thưởng, duỗi tay ở nàng trắng nõn mông thịt thượng chụp một chút, bang một tiếng, cùng với nàng động tình rên rỉ. Lưu lại một đạm hồng dấu bàn tay. Tần Thiên thưởng thức một hồi Lạc Ly mông nhỏ sau, lúc này mới chậm rãi thấu đi lên, một tay đỡ nàng eo, một tay bắt lấy chính mình côn thịt, bắt đầu ở nàng đã sung huyết môi âm hộ thượng cọ sát lên. Lạc Ly môi âm hộ tuy rằng so cùng nhau bắt đầu trướng đại một ít, nhưng cũng là thập phần non nớt, toàn bộ tiểu âm nụ hoa đãi phóng thập phần đáng yêu, Tần ca ca. Ta có điểm sợ hãi. Lạc Ly run rẩy, hô hấp cũng càng lúc càng nhanh. Tần Thiên mở miệng an ủi nói, không có việc gì, ngay từ đầu khả năng sẽ có điểm đau. Nhưng đây là biến thành nữ nhân cần thiết phải trải qua, nhìn một chút liền hảo. Ân, Lạc Ly đã biết, Tần ca ca ngươi đến đây đi. Lạc Ly biểu hiện phi thường kiên cường, nàng đôi tay gắt gao nắm chặt khăn trải giường, đem mông cao cao kiều, nghênh đón sắp mà đến đau đớn. Tần Thiên nắm côn thịt ở Lạc Ly kiều nộn vô mao môi âm hộ thượng cọ sát, cảm nhận được tiểu huyệt càng ngày càng thả lỏng. Càng ngày càng ướt át, vì thế đem quy đầu đứng vững âm đạo khẩu, Lạc Ly, muốn tới. Tần Thiên cảm thấy nàng đã cũng đủ đã ương ước. Không đợi nàng phản ứng lại đây, eo đi phía trước đột nhiên một đỉnh, cực đại quy đầu nháy mắt hỏi cắm đi vào, a. Lạc Ly nhịn không được ngẩng đầu lên tới kêu một tiếng, nhưng lập tức lại cắn răng không ra tiếng, chịu đựng này không quá thích ứng xâm phạm, người trẻ tuổi nho nhỏ nhục huyệt co giãn thật tốt. Phản phất có hấp lực giống nhau gắt gao vây khốn quy đầu, ấm áp lại ẩm ướt, thập phần thoải mái. Tần Thiên sản đến hít hà một hơi, lập tức ôm nhu hỏi, đau không? Không, không đau. Lạc Ly nói chuyện khi đều có chút mơ hồ không rõ, Tần ca ca. Ngươi, có thể tiếp tục. Lạc Ly biểu hiện rất là kiên cường, này nói cũng phù hợp nàng tính cách, lớn hơn nửa thống khổ nàng đều chịu quá, này phá thân chi đau, không tính cái gì. Tần Thiên cũng chưa nói cái gì, đôi tay đỡ nàng eo, đại đại hít một hơi, đột nhiên đi phía trước một đỉnh, đỉnh phá nàng sát màng trinh, đem thật dài côn thịt cắm xuống rốt cuộc, một chút xem kinh cắm vào nàng tử cung khẩu, nguyên cây bao phủ ở Lạc Ly mỹ lệ trong thân thể, hạ thân gắt gao cùng nàng kết hợp ở bên nhau, a, Tần Thiên. Kích cỡ như thế to lớn. Cho dù là Lạc Ly kiên cường nhẫn nại, nhưng vẫn là bị này xé rách giống nhau phá thân chi đau làm cho kêu thảm thiết một tiếng, nhưng lập tức lại cắn run rẩy môi dưới không phát ra thanh tới, chỉ là tiểu thân mình lạnh run run rẩy thoạt nhìn thập phần mảnh mai. Tần Thiên hưởng thụ Lạc Ly bởi vì khẩn trương cùng đau đớn mà hữu lực co rút lại tiểu nhục huyệt, kia cảm giác thật sự là tuyệt không thể tả, nhưng cũng không bởi vì này mất hồn kích thích mà thô lỗ hưởng dụng cái này ngây ngô thân. Thể, nếu là đem như thế ngây ngô trái cây cấp chơi hỏng rồi. Khi mới là mất nhiều hơn được, hắn cũng không vội vã thọc vào rút ra, mà là dừng lại động tác, đem côn thịt ngừng ở Lạc Ly trong cơ thể, làm nàng trước thích ứng một chút kích cỡ. Lạc Ly nếp nhăn tú mỹ, biểu tình có chút dữ tợn, nàng thể chất cũng không phải phàm thể, ở trải qua ma khí cải tạo sau, thân thể cường độ cũng tăng lên không ít, dần dần nguyên bản cứng đờ thân mình bắt đầu thả lỏng lại, tuy rằng vẫn là có chút khó chịu, nhưng đã thích ứng không ít. Tần ca ca, ngài có thể động động. Nhìn. Lạc Ly cảm thụ một chút tiểu huyệt nội côn thịt lớn. Cảm giác không có bắt đầu như vậy đau sau, liền thử tính làm Tần Thiên động động xem. Tần Thiên gật gật đầu, đem nàng chân đỉnh khai một ít. Đôi tay đỡ nàng tinh tế eo thon nhỏ, thử tính rút ra một ít, rõ ràng thấy gân xanh bạo khởi côn thịt thượng dính có điểm điểm tơ máu. Đây là Lạc Ly xử nữ lưu lại cuối cùng một tia chứng minh, nhẹ nhàng đỉnh đầu lại nhét vào nàng thanh xuân thân thể. Lạc Ly run rẩy một chút, trong mắt đã có nước mắt ở đảo quanh, nhưng lại là kiên cường nói, Tần ca ca, ta không có việc gì, ngươi tiếp tục. Ân. Tần Thiên lên tiếng, đè lại nàng cao kiều tiểu hương mông, bắt đầu thông thả đưa đẩy lên, Lạc Ly tiểu huyệt thực thoải mái, nhưng loại này thông thả thọc vào rút ra. Đối Tần Thiên tới nói vẫn là có chút quá phai nhạt, nhưng nhìn Lạc Ly trong mắt đảo quanh nước mắt, hắn vẫn là lựa chọn thập phần ôn tụ thiển tiến thiển ra. Tận tình hưởng thụ mọi nơi tử âm đạo kia gắt gao bao vây cảm, Tần ca ca, đỉnh, đỉnh quá sâu. Lạc Ly ngẩng đầu lên tới một trận run rẩy rên rỉ, Tần Thiên ôm nhu trước sau đưa đẩy, cảm giác nàng dưới thân ái dịch càng ngày càng nhiều, nhịn không được dựng thẳng eo tới thật sâu đỉnh đầu, cảm giác được chính mình thô dài long căng đã đỉnh tới rồi một cái tròn tròn lỗ nhỏ khẩu. Mà kia lỗ nhỏ khẩu tự hồ giàu có hấp lực giống nhau, giống tiểu hài tử miệng hôn quy đầu. Tức khắc bị kích thích đến hít hà một hơi, ô, Tần ca ca, thật lớn a, nhẹ, nhẹ điểm. Người, nhân gia muốn chết. Ở Lạc Ly một trận động tình rên rỉ trung, Tần Thiên nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, một chút lại một chút đỉnh tiếng nàng thân thể chỗ sâu nhất, mỗi một lần đều thẳng tắp đỉnh tiếng nàng kiều nộn tử cung, thịt cùng thịt chạm vào nhau phát ra từng đợt bạch bạch chụp tiếng nước, nghe được người là càng thêm hưng phấn. Kiều tiếu mê người Lạc Ly, theo tầng trời càng ngày càng dùng sức thọc vào rút ra mà run rẩy, toàn bộ trắng nõn thân mình đã điểm xuyết tích tích mồ hôi thơm, lại bao trùm thượng một tầng nóng bỏng đỏ ửng, trong trắng lộ hồng thoạt nhìn càng là kiều mị vô cùng. Tần Thiên một chút lại một chút va chạm nàng thanh xuân ngượng ngùng thân thể, khai phá trước mắt mê người mỹ thiếu nữ, nho nhỏ nhục huyệt dùng sức co rút lại, khang nội thịt non gắt gao hút côn thịt, Tần ca ca. Đây là cảm giác gì? A, cảm giác hảo kỳ quái. Muốn chết. Lạc Ly trừng lớn đôi mắt, dương cái miệng nhỏ, môi một trận run rẩy, tiểu huyệt hữu lực co rút lại vài cái, đột nhiên thân mình mềm nhũn, một trận nóng bỏng mà lại dính trù chất lỏng từ tử cung chỗ sâu trong phun tới, tưới ở Tần Thiên quy đầu thượng, Tần Thiên thoải mái hưởng thụ nàng xử nữ cao trào, kia hữu lực co rút lại kẹp đến người toàn thân thoải mái. Lần đầu cao trào Lạc Ly, thân thể mềm mại mềm nhũn, vô lực ghé vào giường trên mặt. Nguyên bản cắm ở nàng trong cơ thể côn thịt cũng thuận thế từ nhỏ huyệt trung trượt ra tới. Lạc Ly nằm nghiêng ở trên đệm dư vị cao trào dư vị, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn ửng hồng, Lạc Ly dồn dập thở hổn hển, nàng là cao trào, nhưng Tần Thiên đã có thể không thoải mái, loại này sản đến một nửa liền không có cảm giác phi thường không tốt, Tần Thiên tướng nàng trái lại đè ở dưới thân lại tách ra nàng thon dài vô lực chân dài, áp đi lên thật sâu đỉnh đầu. Dùng nhất truyền thống tư thế lại một lần xâm lấn nàng đầy đặn nhiều nước tiểu huyệt, a. Lạc Ly một trận thật dài rên rỉ, cao trào qua đi. Còn thập phần mẫn cảm tiểu huyệt lại bắt đầu tiếp nhận này một đợt tiếp một đợt khoái cảm xâm nhập, Tần Thiên một bên thọc vào rút ra, một bên ấn nàng tiểu xảo thân mình phối hợp chính mình thọc vào rút ra, mỗi lần dùng sức hướng lên trên đỉnh đầu đều trên đỉnh nàng tử cung, đổi lấy Lạc Ly lần lượt đi theo chính mình tiết tấu rên rỉ cùng vô lực thở dốc, Lạc Ly, thoải mái sao? Tần Thiên một bên thẳng lưng nhanh chóng thọc vào rút ra nàng tiểu huyệt, một bên phun nhiệt khí hỏi, thoải mái, thật thoải mái. Lạc Ly lúc này đã hoàn toàn thể nghiệm đến tính ái sở mang đến khoái cảm, kia từng đợt xưa nay chưa từng có khoái cảm, làm nàng bắt đầu quên mình kêu lên, Tần ca ca, ta mau tới. Ở dùng sức điểm. Dùng sức. Nhanh lên. Mau. Tần ca ca côn thịt cắm đến ta thật thoải mái. Cắm chết ta. Từng đợt động tình rên rỉ nghe được Tần Thiên huyết mạch sôi sục, lúc này Lạc Ly tựa hồ lại mau bò lên trên vui sướng điên phong, tiểu cái mông điên cuồng vặn vẹo, gắt gao ôm Tần Thiên, tựa hồ muốn đêm này ôm nhu nam nhân ấn tiến thân thể của nàng giống nhau. Thọc vào rút ra sau khi, âm đạo nội kia quen thuộc hấp lực lại lần nữa xuất hiện, Lạc Ly lại một lần đạt tới cao trào, mà Tần Thiên cũng nhịn không được trên eo tê rần, một cổ sản tới cực điểm cảm giác nhanh chóng từ dưới hán truyền khắp toàn thân. Toàn thân trên dưới thần kinh đều một trận run rẩy, Tần Thiên đại tay thô lỗ ấn ở Lạc Ly kiều nhũ thượng, đêm này đầy đặn xinh đẹp tiểu vú đè ép đến độ có chút biến hình, hạ thân tắc hung hăng đỉnh nàng đầy đặn nhiều nước tiểu huyệt, theo cao. Trào tiến đến. Lạc Ly âm đạo co rút lại kẹp theo sát, cái này làm cho kề bên cực hạn Tần Thiên, tức khắc một tiết như chú, Tần Thiên một tiếng buồn rống, côn thịt ở Lạc Ly trong cơ thể nháy mắt trướng đại rất nhiều. Dính trụ tinh dịch toàn phun ra vào nàng kiều nộn tử cung, nguyên bản liền ở cao trào tử cung, bị tinh dịch này một năng làm Lạc Ly càng thêm điên cuồng, nha nha cuồng khiếu, cao trào tới càng thêm mãnh liệt, một cổ âm tinh phun vãi ra đáp lại Tần Thiên. Hai người đều ở thở phì phò, phát ra bất đồng tần suất trên rỉ, cùng nhau nghênh đón cao trào. Toàn Tần Thiên vô lực ngã vào nàng trên người, một bên cảm thụ được dưới thân khối này thân thể mềm mại lửa nóng, một bên hưởng thụ này mất hồn đến cực điểm tư vị, Lạc Ly gắt gao ôm Tần Thiên, nhắm hai mắt khẽ liếm có chút khô khốc môi, tận tình dư vị nữ nhân vui sướng nhất điên phong, nghe Tần ca ca tim đập, nghe động lòng người nam tính hơi thở, đắm chìm ở thượng chưa rút đi khoái cảm trung, giờ khắc này hạnh phúc đến làm người say mê. Đương lửa nóng mà lại dồn dập hô hấp chậm rãi vững vàng xuống dưới khi. Tần Thiên lúc này mới mở to mắt, nhìn Lạc Ly thanh thuần khuôn mặt nhỏ thượng kia vũ mị biểu tình, nhìn không được ở nàng hồng nhuận cái miệng nhỏ thượng lại nhẹ nhàng hôn một chút, Tần Thiên tướng Lạc Ly tiểu thân thể ôm ở trong khuỷu tay, sắc cười nói, Lạc Ly, tư vị thế nào? Tần ca ca. Lạc Ly mặt đỏ nhìn Tần Thiên, tự hồ là nhớ tới vừa rồi chính mình hành vi phóng đảng, đem vùi đầu ở hắn khuỷu tay trung, nhỏ giọng nói, vừa mới bộ dáng xấu đã chết, đều tại ngươi. Xấu sao? Lạc Ly vừa mới bộ dáng ta xem là thích khẩn a. Tần Thiên cười xấu xa, bàn tay to bỏ qua cho nàng hương bối, ấn thượng nàng nhiệt nhiệt tiểu cái mông, Lạc Ly mềm mại rên rỉ một tiếng, theo sau có chút hổ thẹn lại là thẹn thùng nói, mới khó coi, thật xấu, Tần ca ca thích nói. Nói xong đã thẹn thùng đem đầu nhỏ chôn ở Tần Thiên trong lòng ngực, ha ha, nữ nhân càng lãng nam nhân càng ái, nếu là nửa điểm động tĩnh đều không có, kia cùng Giang Thi có cái gì khác nhau a? Tần Thiên tà cười nói, Tần Thiên nâng lên Lạc Ly cầm, nhìn nàng nói, ta ở giáo ngươi một sự kiện, cùng nam nhân làm xong. Phải dùng miệng giúp nam nhân rửa sạch sẽ côn thịt. Lạc Ly mặt đỏ gật đầu, vặn vẹo uyển chuyển nhẹ nhàng tiểu xảo thân mình chui vào giữa hai chân, nhìn đã mềm hạ côn thịt, mặt trên chiếm các loại hỗn hợp ở bên nhau chất lỏng, thậm chí còn có nàng xử nữ huyết, Lạc Ly bởi vì một chút, nhưng vì nàng thích Tần ca ca, nàng vẫn là nhắm mắt lại hé miệng. Đem côn thịt hàm vào trong miệng, bắt đầu rửa sạch lên, Tần Thiên vuốt Lạc Ly đầu, nhắm mắt lại thích ý hưởng thụ Lạc Ly miệng lưỡi phục vụ, cảm thụ được mềm hóa côn thịt bị nàng hàm nhập cái. Miệng nhỏ khoái cảm. Chỉ là không biết lúc này nàng liếm chính mình hạ thân phân bố vật, còn có xử nữ huyết khi là cái dạng gì tâm tình, rửa sạch xong long căng thượng tàn lưu vật, Lạc Ly biểu tình có chút khó coi từ giữa hai chân chui ra tới, lùi về Tần Thiên trong lòng ngực, thế nào, ăn ngon không? Tần Thiên cười xấu xa nói, sau đó nhịn không được ở nàng tiểu vú thượng nhéo một chút, Lạc Ly nhăn đẹp cái mũi nhỏ, có chút không thoải mái nói, hương vị hảo quái, hơn nữa cảm giác có điểm ghê tởm. Nhiều tới vài lần thói quen liền hảo. Tần Thiên cười ha hả thưởng thức thiếu nữ tươi mới vú, làm cho Lạc Ly lại là thở hồng hộc, Lạc Ly thân mình run một chút, đầy mặt khuôn mặt u sầu nói, còn muốn ăn à? Vậy ngươi còn tưởng cùng ta làm tình không? Tưởng. Vậy ngươi phải thói quen rửa sạch côn thịt. Lần đầu tiên ăn có điểm không thói quen, ta về sau sẽ giúp Tần ca ca rửa sạch côn thịt. Nha đầu ngốc. Tần Thiên buồn cười sờ sờ nàng đầu, Tần ca ca. Ngươi. Lạc Ly đột nhiên cảm giác được lại lần nữa ngạnh lên côn thịt đỉnh chính mình giữa hán, có thể là muốn lấy lòng Tần Thiên. Cũng có thể là tính ái tư vị làm nàng biết tủy thực vị, cạnh hoàn toàn không màng kia nóng rát sưng đỏ, tay nhỏ sờ soạn nắm lấy ngạnh ngạnh côn thịt, nhắm ngay chính mình còn ẩm ướt tiểu huyệt, Tần ca ca, nhân gia còn muốn. Lạc Ly nhắm lại mắt, động tình nhẹ lẩm bẩm nói, Tần Thiên tự nhiên là muốn tiếp thu mỹ nhân tác cầu, eo hướng lên trên hơi hơi đỉnh đầu, lại một lần cắm vào nàng kiều nộn thân mình, a. Lạc Ly thấp thấp trên rỉ một tiếng, tay nhỏ đè lại Tần Thiên ở nàng trước ngực làm quái bàn tay to thượng. Nhẹ nhàng vặn vẹo một chút thân mình, trên rỉ nói, Tần ca ca, nhân gia thích nhất ngươi, 10 năm tiền nhân gia liền thích ngươi. A, tận tình chiếm hữu ta đi. Ta cũng thích ngươi. Tần Thiên hôn môi nàng tuyết trắng cổ, vòng eo chậm rãi đỉnh động, sườn ôm đỉnh khai nàng cẳng chân, bắt đầu ở nàng trắng nõn đầy đặn cái mông ra vào, Lạc Ly kịch liệt đón ý nói hùa, dần dần hai người đều bất mãn này quá mức mềm nhẹ động tác, Tần Thiên xoay người đem nàng ngăn chặn, nàng đùi ngọc đại đại tách ra, dùng nhất truyền thống tư thế tiếp tục sủng ái khả nhân tiểu mỹ nhân. Còn cố ý đem nàng cái mông nâng lên, làm Lạc Ly rõ ràng thấy hắn lửa nóng côn thịt ở nàng kiều nộn tiểu huyệt ra ra vào vào cảnh tượng, này dâm quế một màn làm Lạc Ly càng là điên cuồng, cung đứng dậy thừa nhận Tần Thiên yêu thương, hạ thân chạm vào nhau khi mỗi một lần đỉnh đến tử cung. Đều có thể nghe thấy nàng như chim sơn ca giống nhau vui thích trên rỉ, lão hán đẩy xe, con kiến lên cây, quan âm tọa liên, lão thụ bàn căng, hai người tại đây một trương trên giường lớn, hai người tận tình triền miên, hai cụ trần trụi thân thể lẫn nhau dây dưa. Hận không thể đem chính mình dung nhập đến đối phương trong thân thể, ở Lạc Ly lần thứ 5 cao trào khi, nằm ở Tần Thiên trong lòng ngực không ngừng thở dốc, nàng hôm nay vừa mới phá thân, thật sự có điểm không chịu nổi Tần Thiên cường. Hẳn, mồ hôi thơm che kín nàng mỹ lệ dung nhan. Thoạt nhìn quyến rũ đến cực điểm, trên người nguyên bản trắng nõn như tuyết da thịt cũng bởi vì cao trào khoái cảm mà trở nên phấn hồng, Tần Thiên dừng lại nghỉ ngơi một hồi, cúi đầu vừa thấy Lạc Ly âm hộ đã sưng đỏ bất kham. Nội tâm không đành lòng, khiến cho côn thịt từ nàng âm đạo nội rút ra, Tần ca ca, ta còn hành, ta thích loại cảm giác này. Không cần lo cho ta. Lạc Ly khuôn mặt nhỏ kiều diễm ửng đỏ, một đôi mắt toát ra mê người phong tình, sơ thường cao trào khoái cảm nàng, thật giống như là nghiện rồi giống nhau. Chẳng sợ tiểu huyệt đã sưng đỏ bất kham, đau đau dị thường, nhưng nàng còn tưởng tiếp tục làm tình, tiếp tục thể nghiệm kia phi thiên giống nhau khoái cảm, người này tiểu dâm qua. Ở làm đi xuống ngươi liền thật sự muốn chết, còn không thỏa mãn liền dùng miệng giúp ta làm ra tới. Tới. Tần Thiên nụ cười dâm đãng một chút, sau này một nằm, đem nàng đầu nhỏ ấn ở chính mình dưới hán, Lạc Ly hiểu chuyện bắt đầu dùng cái miệng nhỏ ngậm lấy trứng gà lớn nhỏ quy đầu, tay nhỏ run rẩy nắm ngạnh lớn lên côn thịt bắt đầu vuốt ve lên. Tự hồ là còn trầm mê ở tính ái bên trong, lần này hiển nhiên càng thêm ra sức, a, đối, đối. Cứ như vậy. Tần Thiên thoải mái nhắm hai mắt lại, nhìn Lạc Ly đầu nhỏ ở chính mình dưới hán phập phồng, phi đầu tán phát mà lại phong tình vạn chủng bộ dáng tràn ngập thị giác đánh sâu vào, mơ hồ còn có thể cảm giác được nàng nhiệt liệt trình độ, có mấy lần thậm chí cho chính mình làm thâm hầu, hắn cực đại quy đầu thế nhưng có thể hàm vào nàng trong cổ họng, Lạc Ly chỉ là nhẹ nhàng ho khan hai hạ, khóe miệng tràn đầy nước bọt cũng mặc kệ. Tiếp tục trên dưới phun ra nuốt vào này căng đoạt đi nàng tấm thân xử nữ. Lại giáo hội nàng nữ tính khoái cảm côn thịt, phản phất là ở nhấm nháp cái gì tiên cảnh món ngon giống nhau say mê, dùng linh hoạt ướt át đầu lưỡi nhỏ trên dưới liếm, Tần Thiên thoải mái nhắm mắt lại, bị nàng vuốt ve mấy trăm hạ sau, cảm giác chính mình lại muốn bắn, nhịn không được run rẩy vài cái, eo cũng bản năng hướng lên trên đỉnh, muốn đem côn thịt toàn cắm vào nàng kia tiểu xảo trong miệng hung vật. Nhanh chóng trướng đại, lại vừa thấy Tần Thiên thoải mái biểu tình Lạc Ly liền biết Tần Thiên muốn bắn. Nhưng lại tại đây loại thời điểm mấu chốt, Lạc Ly đem côn thịt phun ra, sau đó nâng lên đỉnh kiều cái mông, nhắm ngay côn thịt hung hăng ngồi xuống, a một tiếng, tay nhỏ đặt ở Tần Thiên trên ngực, cái mông nhanh chóng lay động lên, khẩn trí tiểu huyệt đột nhiên co rút lại, một cổ cường đại hấp lực từ tử cung trung truyền đến, Tần Thiên cũng là tinh quang mở ra, tinh dịch từng đợt phun ra ở nàng tử cung nội, Tần Thiên thoải mái thở hắt ra. Lạc Ly cũng là dừng động tác, lại ôm nhu lắc lư cái mông vuốt ve vài cái, tưởng nhiều bòn rút một chút Tần Thiên tinh dịch. Xem Tần Thiên đã bắn xong, mới thật cẩn thận rút ra, lại dùng tay che lại tiểu huyệt rất sợ tiết lộ một giọt tinh dịch, ngươi cái này quỷ nha đầu. Tần Thiên ha hả cười một chút, hắn bên người nữ nhân vì có thể cho hắn sinh hài tử, đều còn rất đua, những người khác liền tính, không nghĩ tới mới vừa phá thân Lạc Ly cư nhiên cũng có loại này tâm cơ. Lạc Ly nâng lên chính mình cái mông không cho tinh dịch tiết lộ ra tới, thâm tình nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, có vùi đầu ở Tần Thiên dưới hắn, lại một lần dùng hắn ôm nhuận cái miệng nhỏ rửa sạch Tần Thiên côn thịt. Mới trở lại Tần Thiên trong lòng ngực, Lạc Ly ngoan ngoãn dịu ngoan làm Tần Thiên nam nhân tự tôn nháy mắt bành trướng, nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, kẹp chặt hai chân không cho chính mình tinh dịch chảy ra, không cấm cười ha ha, một bên đùa giỡn nàng, một bên sửa sang lại nàng hỗn độn tóc đẹp. Lạc Ly ngoan ngoãn nhìn Tần Thiên, gắt gao ôm hắn, hạnh phúc nhắm mắt lại, hưởng thụ này tràn ngập cảm giác an toàn ôm ấp. Tần Thiên cũng gắt gao ôm nàng kiều nộn tiểu thân mình, Lạc Ly thật sự là quá mệt mỏi nhịn không được nhắm hai mắt lại. Nặng nề đi vào giấc mộng, Lạc Ly khóe môi treo lên hạnh phúc mỉm cười, mỹ diệu lần đầu tiên, nữ nhân khoái cảm, Tần ca ca ôm nhu. Cho dù hiện tại hạ thân còn có từng đợt phá thân chi đau, lại cũng là hạnh phúc đến như ở trong mộng giống nhau, nhìn hôn mê quá khứ Lạc Ly, Tần Thiên ngồi dậy, nhẹ giọng hạ lệnh, giúp nàng rửa sạch một chút, thay sạch sẽ quần áo. Là phòng nội lập tức liền xuất hiện mấy cái nữ tử, các nàng đều là Sơn Hải giới nội sinh linh, các nàng đầu tiên là bản Tần Thiên mặc tốt quần áo, mới đi dùng ôn nhu khăn lông Lạc Ly chà lau. Tần Thiên nhìn Lạc Ly liếc mắt một cái, khóe miệng đạm cười, xoay người rời đi. Lạc Ly tác dụng là trở thành ma tử, chỉ có như vậy hắn mới có thể không bị hoài nghi, bằng không mỗi lần ma tử xuất hiện, hắn cũng sẽ xuất hiện, mỗi lần đều là toàn bộ người tử vong, hắn không có việc gì, những cái đó đại nhân vật không có một cái là ngốc tử, loại sự tình này nhiều tới vài lần, khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi, trước kia ma tử là hắn giả trang, nhưng hiện tại xuất hiện một vị thật sự ma tử, kia. Hắn đem không có bất luận cái gì khả nghi. Cũng sẽ không có người hoài nghi đến hắn trên người, nguy nga đứng sừng sững cung điện quần lạc, bốn phía cao trụ đứng sừng sững, rộng lớn bàn bạc, xa xa nhìn lại, tiên sơn đứng sừng sững, cổ cung bày ra, trên đỉnh đầu có sao trời bày ra sát sinh pháp trận, dưới chân là rộng mở khổng lồ to lớn cung điện, quanh mình mấy cái cổ điện tản mát ra lệnh nhân tâm giật mình hơi thở, chỉ là quét thượng liếc mắt một cái liền lệnh người hải hùng khiếp vía. Nơi này đúng là thiên đế cung, thiên đế. Cung nơi địa phương kỳ thật chính là Sơn Hải giới một góc hải đảo. Có sương xám tràn ngập, mặc kệ là bên ngoài vẫn là Sơn Hải trong giới mặt, trừ bỏ tay cầm lệnh bài truyền tống, đều không quan hệ tiến vào, giao quan lão tổ ngồi ở đại điện bàn dài cường, nàng hơi thở càng thêm cuồn cuộn như hải, ở đã trải qua vài lần hành động lúc sau, nàng chính là thu hoạch phong phú, hơn nữa gần nhất hoàn thành chính nguyên vài lần nhiệm vụ, nàng nhiệm vụ điểm đã tích lũy rất nhiều. Nàng thậm chí đã có thể đánh sâu vào thánh nhân vương hậu kỳ, chuẩn đế cũng chỉ là vấn đề thời gian, lần này là thiên đế đại nhân triệu hoán. Nàng là cái thứ nhất tới, lúc này đây nàng tin tưởng tràn đầy, bởi vì nàng cố ý mặc một cái lộ ngực quần áo, trước ngực đầy đặn cự nhũ mềm mại trắng nõn, lóa mắt tuyết trắng nhũ thịt cùng thâm thúy gợi cảm nhũ mương từ lộ vai thấp ngực cổ áo trung lõa lồ ra tới, trong suốt tinh tế da thịt giống như mỡ dê ngưng ngọc giống nhau, giao quan lão tổ. Tới rất sớm a, sương xám tản ra, Hạ Mị từ ngoại đi vào, nàng một thân mị ý bốn phía, mùi hương phát mũi, trên người linh khí cũng là hồn hậu vô cùng. Linh khí hạo nhiên. Thần quang bốc lên, ngươi đã thánh nhân vương hậu kỳ. Giao quan nhìn Hạ Mị liếc mắt một cái, thần sắc kinh ngạc, Hạ Mị nhìn giao quan kia rộng mở ngực, cười duyên một tiếng, giao quan về điểm này tiểu tâm tư, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Bất quá cũng chỉ là lộ điểm ngực, liền cảm thấy có thể hấp dẫn đến thiên đế đại nhân chú ý sao, chỉ là lộ thịt quá cấp thấp, giao quan trừ bỏ trước ngực lộ điểm nhũ thịt, còn lại vẫn là bình thường cung váy, chẳng sợ nàng dáng người lại hảo, cũng đều không có triển lãm ra tới. Mà Hạ Mị không giống nhau, nàng tuy rằng tuổi lớn nhất, nhưng lại là kiều diễm động lòng người, lúc này đây nàng tuy rằng không có mặt thực bại lộ, nhưng lại đem nàng toàn bộ dụ hoặc đều triển lãm ra tới, liếc mắt một cái nhìn lại. Nửa trong suốt sa mỏng ti váy cùng toàn thân phát ra khí chất hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đem nàng tốt đẹp dáng người bày ra hoàn toàn, trước ngực tròn trịa cao thẳng, giống như muốn phá y mà ra dường như, mỹ diệu chỗ ở váy lụa bên trong như ẩn như hiện, eo. Thon như xà, lay động như dương liễu. Tròn trịa cái mông ở đơn bạc váy lụa đột hiện nàng hoàng mỹ đường cong, cả người tản ra đầy đặn thành thục mê người hơi thở, quả thực hoàn mỹ đến cực điểm, cho người ta một loại điên đảo chúng sinh mị hoặc cảm giác. Giao Quan nhìn đến như thế mỹ diễm động lòng người Hạ Mị, tức khắc liền có chút không tự tin. Ở Hạ Mị nhập tòa sau, còn lại mấy người cũng lục tục đã đến. La Sát Nữ, Cổ Nhu, một thân màu đen bó sát người khắc hoa liên thể y, bộ ngực tuy rằng không phải phi thường thật lớn màu mỡ, nhưng lại kiên quyết đầy đặn, toàn thân đường cong phi thường tuyệt đẹp, diễm lệ cao lãnh khuôn mặt, đỏ như máu môi, thoạt nhìn cập nguy hiểm lại mỹ lệ, liền dường như một đóa mang thứ hoa hồng, phượng mẫu phượng hỏa, nàng gót sen nhẹ nhàng, thành đoan ổn trọng, đoan trang văn nhã, nàng thân cụ thần thú phượng hoàng huyết mạch, khí huyết mênh mông, linh lực hùng hậu, lúc này nàng cũng ăn mặc phi thường gợi cảm, nói là quần áo, kỳ thật chính là một cái trường bố, xuyên qua đầu rũ tại thân. Thể trước sau, đem chính diện phong cảnh thoáng che đậy. Nhưng ở bên mặt còn lại là hoàn toàn lõa lồ, cổ nữ Lê Cửu Nhi, nàng một thân màu tím trang phục, trước ngực chỉ có một khối tím bố cái, còn chỉ che đậy một bộ phận, tầm mắt chỉ cần hơi chút thấp một chút, là có thể nhìn đến phấn nộn đầu vú cùng tròn trịa no đủ bộ ngực, hạ thân càng là ăn mặc một kiện váy ngắn, một đôi thẳng tắp không hề tì vết đùi ngọc cơ hồ toàn bộ lộ ra tới, đùi căng đều có thể xem tới được. Còn có thể mơ hồ nhìn đến một mảnh đen nhánh bắn bụi cỏ, kiếm tiên, Lý Thi. Bạch. Nàng một tay dẫn theo bầu rượu, sắc mặt còn có chút hơi say, mắt buồn ngủ mông lung, lôi thôi lết thết, một thân bạch y hỗn độn vô chương. Nhưng chính là như vậy, trùng hợp lộ ra tảng lớn tuyết trắng da thịt, đột lõm có hứng thú. Mạn diệu phong long, no đủ bộ ngực hạ đó là mảnh khảnh vòng eo, lại đi xuống đường cong lại kịch liệt khuếch trương thành thịt cảm 10 phần phong mông. Váy dài bao bọc lấy gợi cảm đại mông, lại đẩy đà lại tròn xoe lại vểnh cao lại rắn chắc, tràn ngập dụ hoặc, nhìn mọi người tất cả đều trình diện dưới tòa, Giao Quan tâm tình là phức tạp, nàng nguyên bản tự tin tràn đầy mặc một cái chính mình cảm thấy nhất bại lộ quần áo tới, tưởng khiến cho thiên đế đại nhân chú ý, nhưng hiện tại nàng cư nhiên thành ăn mặc nhất bảo thủ. Này đàn tao chân! Giao Quan thật là buồn bực muốn chết, nhưng càng thêm làm nàng kinh ngạc chính là nơi này mỗi người thực lực đều đã đạt tới thánh nhân vương, đã có mấy người hơi thở hồn hậu vô cùng, rất có muốn đột phá đến hậu kỳ dấu hiệu, nàng có chút thất thần, phải biết rằng, các nàng gia nhập thiên đế cung mới bất quá mấy năm thời gian, ở phía trước các nàng còn đều là một đám thọ nguyên khô tẩn, gần đất xa trời chờ chết lão thái bà, nhưng là thiên đế đại nhân xuất hiện, cho các nàng còn sống hy vọng. Mỗi người thành đế, đây là thiên đế đại nhân ngay lúc đó hứa hẹn. Kỳ sơ Giao Quan nếu là không quá tin tưởng, đã là nhìn đến thiên đế cung thần bí cùng cường đại, nhưng toàn viên thành đế, này cũng quá không hiện thực, nhưng hiện tại, này hết thảy tựa hồ trở nên khả năng, hiện tại thiên đế cung, cường đáng sợ, đã ở đại ngàn đạo vực đánh hạ hiển hách uy danh, danh dương cửu thiên, nếu là liều chết mà chiến, ác chủ bài toàn ra, lấy thiên đế cung chi lực đủ để đối chiến rất nhiều truyền thừa. Đã lâu đạo thống. Nếu là lại cho bọn hắn một chút thời gian, đại đế đạo thống, thiên đế chi danh, chắc chắn trấn áp chư thiên, mấy người ngồi xuống, đã bắt đầu nói chuyện phiếm lên, ở đã trải qua vài lần hợp tác lúc sau, mọi người quan hệ mật thiết, đã có mấy cái ở lén kết giao, đều là thiên đế cung đế phi, tự nhiên đoàn kết nhất trí, các ngươi nói, lần này chính Nguyên Dương gia tổn thất như vậy nghiêm trọng, bọn họ sẽ thiện bãi cam hưu sao? Phượng Hỏa cái thứ nhất mở miệng nói, ta cử đến ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi. Âm mao đều lậu ra tới. Lê Cửu Nhi nhìn Phượng Hỏa bởi vì động tác mà nhấc lên vải đỏ, kia đen nhánh sáng bóng âm mao lộ ra tảng lớn, cười nói, này có cái gì, dù sao là cho thiên đế đại nhân xem. Phượng Hỏa là thái cổ hoàng tộc, yêu thú hóa hình, tính cách muốn mở ra rất nhiều, Dương Liệt không chết, Dương gia sẽ không từ bỏ một tôn đại đế. Cổ Nhu ở một bên lạnh nhạt mở miệng nói, Cổ Nhu phi thường thần bí, nàng xuất thân bất tường, lai lịch bất tường, nhưng tồn tại đã lâu, là thích giết chóc âm lãnh tính tình. Nguồn gốc vì tàn sát toàn bộ tông môn, mấy vạn người, mà nổi tiếng, nàng cô lãnh độc hành, cũng không cùng mặt khác người cùng tác chiến, này cũng chưa chết sao. Đại đế cường giả quá khủng bố. Phượng Hỏa có một ít kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều đối đại đế hướng tới, Hạ Mị một đôi mặt mày nhìn về phía Cổ Nhu, tò mò hỏi. Ngươi là như thế nào biết Dương Liệt không chết? Ta ở Dương gia ẩn núp, nghe được. Cổ Nhu một câu, lập tức liền chấn kinh rồi mọi người, tất cả mọi người mở to đôi mắt nhìn nàng. Nữ nhân này thật là kẻ điên. cư nhiên ẩn núp ở còn có hai tên đại đế trấn thủ Dương gia, ngươi chạy tới Dương gia làm cái gì? Giao Quang có chút lo lắng hỏi, giết người. Cổ Nhu nhàn nhạt nói, ngươi thật đúng là chính là người điên. Hạ Mị thầm than một tiếng, cái này Cổ Nhu lá gan thật sự là quá lớn. Vào lúc này, hoang điện trên bầu trời đột nhiên tầng mây cuốn động, hoa toàn xé rách, một tôn mờ mịt cuồn cuộn thân hình khoảnh khắc xuất hiện, với phía chân trời đạp bộ đi xuống, quần áo tuyết trắng, hơi thở ngang nhiên. Giống như thiên thần, nháy mắt, sở hữu mọi người đồng thời đứng thẳng, tham kiến thiên đế đại nhân. Tần Thiên mang theo mặt nạ, gần nhất liền sợ ngây người, máu mũi đều thiếu chút nữa chảy ra, đây là tình huống như thế nào? Như thế nào một cái ăn mặc sau một cái phong tao gợi cảm, đây là tưởng dụ hoặc ta? Hạ Mị cười duyên một tiếng, nàng phỏng chừng Tần Thiên lúc này khẳng định phi thường kinh ngạc đi. Tần Thiên cường trang trấn định, ngồi xuống ở phía trên ghế dựa, bàn tay ép xuống, nói, nhữ chờ dưới tòa đi. Mọi người ngồi xuống, một đám thần sắc kích động, mặc dù là tham gia vài lần tụ hội, nhưng mỗi một lần nhìn thấy thiên đế là lúc, mọi người đều là nội tâm kích động, cảm xúc mênh mông, đầy mặt ái mộ cùng sùng bái. Tần Thiên ngữ khí nhẹ cùng, nhìn quét một vòng, nói thẳng nói, chính nguyên việc, các ngươi yêu cầu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Cổ quan bên trong đều không phải là thiên ma thi hài, mà là không biết đại khủng bố, nhưng lại có siêu thoát đại đế bí mật, đại ngàn đạo vực tái khởi gợn sóng, rất nhiều đạo thống đều sẽ tham dự trong đó. Tranh đoạt cổ quan, siêu thoát đại đế. Phía dưới mấy người sắc mặt kinh biến, một mảnh gồ lên, gần nhất xác thật cảm giác đại ngàn đạo vực có chút ám lưu dũng động, thường thường có thể ở trên hư không trung cảm nhận được cường đại hơi thở, nguyên lai là vì kia có thể siêu thoát đại đế bí mật sao? Giao Quang kinh ngạc cảm thán nói, Phượng Hỏa hít hà một hơi, nói, nguyên lai là như thế này, ta còn tò mò Vạn Thú Sơn mấy lão già kia gần nhất như thế nào như vậy sinh động, còn đại lượng thu thập các loại thiên tài dị bảo. Nếu là như vậy, kia bọn họ có thể là muốn đánh thức ngủ say lão tổ, tới tranh đoạt kia khẩu cổ quan. Vạn Thú Sơn cũng muốn tham dự sao? Hạ Mị sắc mặt ngưng trọng lên, xem ra Vạn Thú Sơn là tà tâm bất tử, nếu là thật làm cho bọn họ bắt được cổ quan, ra đời một vị siêu thoát đại đế trình tự tồn tại, nói không chừng này đại ngàn đạo vực lại sẽ lại một lần tiến vào hắc ám thời kỳ, trùng kiến thượng cổ thiên yêu tiên đình, đến lúc đó chúng ta nhân tộc liền nguy hiểm. Giao Quan cắn răng, có chút lo lắng, thiên đế đại nhân. Chúng ta thiên đế cung, chính là cũng muốn trộn lẫn nhập trong đó, tranh đoạt cổ quan. Lê Cửu Nhi ra tiếng dò hỏi, nghe được lời này, chung quanh mọi người nháy mắt an tĩnh, nín thở ngưng thần, thượng đầu chỗ, một thân huyền y thiên đế an tĩnh ngồi lập, trên người có đạo lực đang chéo, mờ mịt không chừng, rõ ràng không có gì động tác, nhưng cho người ta một loại làm cho người ta sợ hãi tâm hồn kinh sợ cảm giác, không sai. Tần Thiên nhàn nhạt nói, kia khẩu cổ quan quá mức quan trọng, thiên đế cung không thể bỏ lỡ. Chính là thiên đế đại nhân. Siêu thoát đại đế phía trên, kia khẳng định đều là đại đế tiến đến tranh đoạt, chúng ta có phần thắng sao? Giao Quan lo lắng hỏi, không cần lo lắng, đại đế chỉ có người ngăn cản. Nghe được lời này, mọi người đã là kinh ngạc lại là hưng phấn, đại đế cường giả chỉ biết có người ngăn cản, thiên đế đại nhân thật sự hảo khí phách a. Về này khẩu quan tài, Tần tộc bên kia đã có lão tổ cùng hắn câu thông qua, Tần tộc sẽ không đi tranh đoạt cổ quan, đến nỗi Tần Thiên chính mình, lão tổ kiến nghị là có thể đi nhìn xem. Hắn đến không hy vọng xa vời có thể ở một đám đại đế trong tay đoạt đến cổ quan, nhưng nếu là thật có thể bắt được tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, tóm lại muốn thử một lần, Tần Thiên ở công đạo một phen sau, liền tính toán rời đi, nhưng đây là Giao Quan mở miệng nói, thiên đế đại nhân, hôm nay yêu cầu thị tẩm sao? Giao Quan nói lời này, mặt già đỏ bừng, nhưng vẫn là lặng lẽ đem cổ áo kéo đại, lộ ra tảng lớn tuyết trắng nhũ thịt, Tần Thiên sửng sốt, hắn vừa mới ở Lạc Ly nơi nào bắn vài phát. Hơn nữa trong nhà còn có Mị Tao Hồ Cửu Ly cùng cao quý Mỹ Lệ mẫu thân chờ hắn, đảo cũng không có gì dục vọng, bất quá hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, đem ánh mắt nhìn về phía một kiện ở trên bàn ngủ rồi Lý Thi Bạch, Tần Thiên vô ngữ kéo kéo khóe miệng. Khó trách vẫn luôn không nghe được nàng nói chuyện, nguyên lai là uống say ngủ rồi, mọi người theo Tần Thiên ánh mắt, nhìn về phía Lý Thi Bạch, kia biểu tình miễn bàn có bao nhiêu ghét bỏ, nàng đây là ngủ rồi. Lê Cửu Nhi hỏi, không, nàng là đã chết. Giao Quan lạnh lùng trả lời nói. Lý Thi Bạch. Tần Thiên tràn ngập uy nghiêm thanh âm truyền vào Lý Thi Bạch trong tai, Nàng lập tức bừng tỉnh lại đây, mờ mịt nhìn về phía bốn phía, hỏi, có thể về nhà. Ngu ngốc. Tử quỷ. Giao Quan cùng Hạ Mị có chút bất mãn nói, ở Thiên Đế Đại Nhân trước mặt cư nhiên như thế vô lực. Còn thể thống gì, nghe nói những nơi nào có một người thiên mệnh chi tử, hiện tại còn ở không? Tần Thiên mở miệng hỏi, a, Nga. Lý Thi Bạch đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng lại đây, vội vàng nói, Thiên Đế Đại Nhân, hắn còn ở ta tông môn nội. Hảo, mang Ngô đi xem. Tần Thiên nói xong thân ảnh chợt lóe, biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện đã đi tới Lý Thi Bạch bên người, duỗi tay ôm nàng eo nhỏ, hai người cùng biến mất không thấy, Giao Quan còn không có tới kịp ra tiếng, Tần Thiên cùng Lý Thi Bạch đã không thấy, nàng một mông ngồi dưới đất, khóc ròng nói, như thế nào lại là như vậy? Ha ha, Giao Quan lão tổ màn trinh đều phải khởi mạng nhện, Thiên Đế Đại Nhân khó hiểu phong tình a. Phượng Hỏa cười duyên nói, Giao Quan, ngươi gấp cái gì, chúng ta đều còn chờ đâu. Lê Cửu Nhi cũng nói, ha ha, Thiên Đế Đại Nhân chính là rất mạnh, ta bộ xương già này lúc ấy nhưng bị Thiên Đế Đại Nhân lăn lộn quá sức, tỷ muội cần phải chú ý a. Hạ Mị một bên cười, nói mát, nơi này liền nàng một người bị Thiên Đế Đại Nhân triệu đi thị tẩm quá, này nhưng làm những người khác hâm mộ thực. Tiêu Dao Kiếm Tông, ở một chỗ núi cao phía trên, Tần Thiên một thân bạch y, đứng ở mặt trên, trong mắt phù văn chuyển động, xuyên thấu tầng tầng biển mây, nhìn về phía Tiêu Dao Kiếm Tông trong vòng, một cái chọn hai thùng phân thủy thiếu niên. Ngươi khiến cho hắn vẫn luôn đào phân hút nhà xí. Tần Thiên cười mở miệng nói, xoay người nhìn về phía Lý Thi Bạch, a, đúng vậy. Lý Thi Bạch có chút co quắp bất an, rượu đều tỉnh hơn phân nửa, trước mắt cái này mới 20 xuất đầu thiếu niên, cư nhiên là Thiên Đế Đại Nhân, như thế điên đảo nàng tưởng tượng, như thế nào? Không nghĩ tới ta như vậy tuổi trẻ sao? Tần Thiên mở miệng nói, có một chút, không nghĩ tới Thiên Đế Đại Nhân, cư nhiên là thần tử ngươi. Lý Thi Bạch nhút nhát sợ sệt mở miệng nói, Tần Thiên lắc lắc đầu, tiến lên ôm Lý Thi Bạch thân thể mềm mại, cười nói, vậy ngươi còn đối ta trung thành không? Mặc kệ Thiên Đế Đại Nhân là ai, ta đều là ngươi đế phi, vĩnh viễn trung thành. Lý Thi Bạch kiên quyết nói, kia hảo, nghe nói ngươi thích uống rượu, kia khẳng định có cất chứa rượu ngon đi, làm ta cũng nhấm nháp một chút. Tốt, Thiên Đế Đại Nhân ngươi theo ta tới. Nhắc tới rượu, Lý Thi Bạch liền hưng phấn, nàng mang theo Tần Thiên đi tới nàng nơi, lấy ra một vò trân quý mấy ngàn năm rượu ngon. Ta đây liền cấp đại nhân tìm chung rượu. Không cần. Tần Thiên gọi lại Lý Thi Bạch, một tay đem nàng đánh đổ trong lòng ngực, cười nói, ngươi còn không phải là có sẵn chung rượu sao? Tần Thiên một tay đem Lý Thi Bạch cấp cởi hết, nàng tuyết trắng như ngọc song nải lập tức từ quần áo nội nhảy đánh ra tới, vú tuyết trắng lóa mắt, tinh oánh như ngọc, cực đại kiên quyết, tràn ngập co giãn, lắc lư lay động ở trước ngực, màu đỏ thẫm quần vú phạm vi rất lớn, hồng nhuận phấn nộn, có vẻ dâm mỹ vô cùng, kiều nộn đầu vú đỏ tươi mê người. Như là cái tiểu đậu đỏ giống nhau. Này cực đại hào nhũ một bàn tay tuyệt đối trảo bất quá tới, Tần Thiên một bên thưởng thức, một bên nói, ngươi này vú bự, thật đúng là xinh đẹp a. Lý Thi Bạch phục một tiếng cười duyên ra tới, trần trụi hào nhũ đãng ra một đợt nhũ lãng, nhu nhu mà nhìn chằm chằm nàng bộ ngực xem Tần Thiên, làm một cái mấy vạn tuổi lão tổ, nàng nhưng không tiểu nữ hài bên kia thẹn thùng làm ra vẻ, nàng trời sinh tính tiêu sái, phóng đãng không kềm chế được, đối với lõa lồ thân thể, ở Thiên Đế Đại Nhân trước mặt. Nàng là 100% vui, Lý Thi Bạch chỉ còn lại có một cái thật nhỏ hồng nhạt ren quần lót, loáng thoáng có thể nhìn đến hạ bộ phận sinh dục một đoàn đen nhánh, nàng nhu ti phương thảo thực nồng đậm, chính là cái này địa phương, hơi hơi nổi lên, một cổ dâm mỹ hương vị, Tần Thiên ánh mắt từ bộ ngực dời xuống, một đôi thon dài mượt mà đùi đẹp gắt gao kẹp ở bên nhau, đầy đặn mà lại kiên quyết hương mông, thậm chí còn có thể thấy hai chân trung gian mơ hồ phiếm một tia thủy quang, Lý Thi Bạch toàn thân trần trụi, thậm chí còn ở hơi hơi vặn vẹo kia gợi cảm thân thể, nàng đùi ngọc thon dài, da thịt tái tuyết, toàn thân oánh bạch tinh tế, thế nhưng tìm không thấy nửa phần tì vết, cao thẳng vú, non mịn eo thon nhỏ, đỉnh kiều cái mông cùng thon dài đùi đẹp, đẩy đà mượt mà càng hiện lả lướt mạn diệu, làm ta không cấm kích động đến phát run, ở giữa hai chân, loáng thoáng có thể nhìn đến hạ bộ phận sinh dục một đoàn đen nhánh, nàng nhu ti phương thảo thực nồng đậm, hắc hắc âm mao rậm rạp mà mềm mại, thoạt. Nhìn phi thường dâm uế. Tần Thiên thưởng thức xong sau, đem Lý Thi Bạch ấn ở ghế dựa thượng, làm nàng đang ngồi, nửa người trên về phía sau bối uốn lượn, cũng làm nàng gia tăng hai chân. Lý Thi Bạch là cái loại này đẩy đà thục nữ, thịt thịt đùi gia tăng sau liền cùng bụng liền ở bên nhau, hình thành một cái tiểu khe lõm. Tần Thiên cầm lấy bầu rượu, hướng đùi cùng hạ bụng hình thành lõm chỗ rót rượu, đem Lý Thi Bạch thân thể làm đồ uống rượu, chờ rượu lấp đầy khe lõm, ở trong đó âm mao ở trong rượu trôi nổi lay động, tựa như đáy biển trung hải tảo giống nhau. Ta bắt đầu nhấm nháp. Tần Thiên cười xấu xa cúi đầu ở kia hải tảo lay động rượu trì thượng uống lên lên, loại này chơi pháp, lăng là tiêu sái không bám vào một khuôn mẫu. Lý Thi Bạch đều bị làm cho đầy mặt đỏ đậm, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, hiện tại người trẻ tuổi chơi như vậy hoa sao? Lý Thi Bạch nội tâm hờn dỗi một tiếng, nàng trăm triệu không nghĩ tới ngày thường uy nghiêm trang trọng, sinh mệnh khó lường, đều suy đoán là nào đó từ thời gian sông dài trung thức tỉnh cổ xưa thần chỉ, nhưng không nghĩ tới là một cái đa dạng rất nhiều người trẻ tuổi. A, à, này băng băng lương lương cảm giác, làm Lý Thi Bạch không khỏi rên rỉ ra tiếng, kỳ thật làm nàng nhìn không được vẫn là Tần Thiên đầu lưỡi sẽ thường thường mà liếm đến nàng đùi cùng bụng, theo khe lõm nội rượu càng ngày càng ít, đầu lưỡi cũng liếm tới rồi nàng nhục huyệt. Tần Thiên uống xong Lý Thi Bạch trên người rượu sau, vừa lòng gật gật đầu, hắn đã sớm tưởng thử một lần cái này chơi pháp, ngươi tiếp tục chú ý cái kia Đào Phân thiếu niên, đừng làm cho hắn rời đi Tiêu Dao kiếm tông, chờ ta có rảnh, lại đến giải quyết hắn. Ta đã biết. Lý Thi Bạch gia tăng hai chân, ngượng ngùng nói, Tần cười cười, một tay bắt lấy nàng tuyết trắng vú, cười nói, hôm nay ta tương đối vội, ngươi thân mình ta lần sau tới lấy. Làm đại nhân đế phi, đây là vinh hạnh của ta. Lý Thi Bạch cung kính gật đầu đáp, mặc kệ thiên đế đại nhân là ai, đều là cái kia cho các nàng tân sinh, cho các nàng tu luyện tài nguyên, bồi dưỡng các nàng thành đế người, sở hữu mặc kệ thiên đế đại nhân là ai, nàng vẫn luôn đều ái mộ cùng tôn kính. Tần Thiên gật gật đầu, thân ảnh biến mất không thấy. Rốt cuộc trong nhà còn có vài vị mỹ kiều nương chờ, nữ nhân nhiều cũng phiền toái a.